Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 9 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên, Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tư Đồ Mộng Liên trong điện Quang Minh một mình đứng lặng lẽ ở nơi đó, váy trắng bay bay trong gió, đứng từ xa nhìn trông thật rất giống một tiên nữ, mang đến cho người ta cảm giác bồng bềnh không vướng bụi trần. Đáng tiếc ảo giác đó chỉ là thoáng qua. Lúc Bách Lý Thần Hy bước chân vào điện, Tư Đồ Mộng Liên đã quay người lại. Từ biểu cảm của ả có thể thấy ả ta đã sớm đoán được Bách Lý Thần Hy sẽ tới, cố tình đứng ở nơi đó đợi nàng. Là ngọn gió nào đưa thần quý phi của chúng ta tới đây chứ? Không có Nạp Lan Ngôn Kỳ, Tư Đồ Mộng Liên lập tức bộc lộ bộ mặt thật nham hiểm độc ác, ánh mắt nhìn Bách Lý Thần Hy chất chứa sự chế nhạo mài mỉa. Người quang minh chính đại, không nói lời quanh co lòng vòng. Hôm nay ta tới tìm người là muốn nhờ người giúp đỡ. Bách Lý Thần Hy nhìn Tư Đồ Mộng Liên lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Tư Đồ Mộng Liên bỗng nhiên bật cười, Bách Lý Thần Hy cũng không nói, nàng biết rõ ả đang làm nhục mình, nhưng cũng chỉ biết chịu đựng. Đợi Tư Đồ Mộng Liên cười chán chê rồi mới lên tiếng, ai bảo bây giờ nàng đang cầu xin người ta, ngoài nhẫn nhịn thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không biết là bao lâu, lâu đến mức lần thứ N, Bách Lý Thần Hy phải lặng lẽ giữ chặt ngự thanh, Tư Đồ Mộng Liên mới chậm rãi lên tiếng. Thần quý phi giết người không chớp mắt, chỉ một lời đã lấy tính mạng của vô số người, mà cũng có ngài cầu xin người khác sao? Phụ thân của ta cần người cứu, hy vọng người có thể ra tay giúp đỡ. Bởi vì muốn cứu phụ thân mình, Bách Lý Thần Hy không thể nào không cúi đầu hạ thấp địa vị. Tư Đồ Mộng Liên nhìn Bách Lý Thần Hy, trong đầu có suy nghĩ gì đó, ả ta hỏi. Ông ta là phụ thân của ngươi, đâu phải phụ thân ta, tại sao phải cứu ông ta chứ? Bách Lý Thần Hy điềm tĩnh nói. Nói điều kiện của ngươi đi, ngươi muốn thế nào mới đồng ý cứu phụ thân ta? Ngươi có chuẩn bị rồi mới đến đây sao? Tư Đồ Mộng Liên cười nhạt. Có phải ta nói như thế nào, ngươi cũng sẽ làm như thế đó? Ngươi không nói, làm sao biết ta sẽ không đồng ý? Bách Lý Thần Hy vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh. Người đã thông minh như thế, nếu đã có chuẩn bị, chắc cũng nghĩ ra được ta sẽ đưa ra điều kiện gì, đúng hay không? Tư Đồ Mộng Liên nhìn Bách Lý Thần Hy không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại. Người không nói, làm sao ta biết được? Cho dù là có đoán cũng không thể nói ra. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Tư Đồ Mộng Liên lại gần Bách Lý Thần Hy, nói từng chữ rất rõ ràng. Ta muốn người rời xa Ngôn Kỳ. Nếu ta nói không thì sao? Bách Lý Thần Hy hỏi ngược lại. Vậy thì bây giờ người có thể rời khỏi đây, coi như ta chưa nói cái gì. Tư Đồ Mộng Liên cũng không vội vã, ả ta nói một cách thờ ơ và bình thản. Trong lòng Bách Lý Thần Hy sớm đã có muôn ngàn ngọn sóng cuộn trào. Nếu nói lúc đoán được Tư Đồ Mộng Liên sẽ đưa ra điều kiện như thế nào, trong lòng nàng chỉ có khó chịu, còn lúc này thật sự nghe thấy đáp án từ miệng của ả ta, giống như những gì nàng đoán, tâm trạng không thể chỉ dùng hai từ phức tạp để hình dung nổi. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ không chút do dự mà đồng ý, nhưng là bây giờ, nàng hoàn toàn không thể nào làm được. Mặc dù nàng cũng có ý định muốn rời đi, nhưng nàng không hề nghĩ sẽ rời đi vào lúc này và rời đi bằng cách này. Trong lòng nghĩ thế nào, Bách Lý Thần Hy cũng thốt ra những lời như thế. Ta sẽ không rời xa Ngôn Kỳ. Vậy ngươi còn tới làm cái gì? Sắc mặt Tư Đồ Mộng Liên chợt thay đổi, ả ta lạnh lùng hỏi. Ngoài điều kiện này, những thứ khác ta đều có thể đồng ý với người. Bách Lý Thần Hy nói rất chắc nịch. Nhưng ta chỉ có điều kiện này, Tư Đồ Mộng Liên nói. Mặc dù ta muốn cái mạng của người hơn, nhưng Ngôn Kỳ quan tâm người. Nếu người chết, hắn nhất định sẽ điều tra ra chân tướng. Đến lúc đó, nếu Quỳnh ấy biết ta yêu cầu người lấy mạng đổi mạng, hắn nhất định sẽ hận ta. Vậy ta và hắn coi như chẳng còn gì nữa. Hơn nữa, có một câu nói, người sống mãi mãi không thể nào tranh được với người chết, bởi vì tất cả những gì của người chết đều là cố định, không có cách nào thay đổi được. Hiện tại, hình tượng của người được khắc sâu trong trái tim hắn, làm sao ta có thể để người chết được chứ? Người hoàn toàn không hiểu thế nào là tình yêu, Bách Lý Thần Hy nói. Người yêu Ngôn Kỵ như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương hắn? Người rõ ràng biết, người hắn yêu chính là ta. Tư Đồ Mộng Liên không chút khách sáo ngắt lời Bách Lý Thần Hy. Là bởi vì người với Quỳnh ấy sớm tối bên cạnh nhau, bởi vì Quỳnh ấy có được cơ thể của người, say mê cơ thể của người. Ngoài xinh đẹp ra, người có cái gì hơn ta chứ? Dựa vào đâu người có được tình yêu của Quỳnh ấy, còn ta lại không được? Người đã nhìn thấy chuyện ngày hôm đó rồi, Quỳnh ấy không hề phản cảm ta, không phải sao? Thứ mà ta thiếu chỉ là cơ hội thôi. Bách Lý Thần Hy nhìn Tư Đồ Mộng Liên, bỗng nhiên nàng cảm thấy Tư Đồ Mộng Liên thật đáng thương, yêu một nam nhân nhiều năm như thế nhưng chưa bao giờ bày tỏ tình cảm, luôn luôn cho rằng nam nhân đó sẽ là của mình. Kết quả là nhìn thấy nam nhân đó có người nữ nhân khác, lớn tiếng nói những lời yêu thương, thế nên ả không chấp nhận nổi. Bách Lý Thần Hy, không phải người muốn cứu phụ thân của người sao? Vậy thì hãy rời xa Ngôn Kỳ. Tư Đồ Mộng Liên tiếp tục đưa ra yêu cầu, nhưng từ đầu đến cuối, ả ta không hề hỏi tình hình của Bách Lý Ứng Phong như thế nào. Bách Lý Thần Hy thu lại ánh mắt, nàng không lập tức trả lời mà dùng ý niệm hỏi Ngự Thanh. Ngự Thanh, nếu không có đan dược phục hồi gân cốt tứ phẩm, thì phụ thân ta sẽ thế nào? Nếu nhẹ thì bị liệt toàn thân, không thể làm gì giống như phế nhân. Nếu nặng thì ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa. Mặc dù không nhẫn tâm, nhưng Ngự Thanh vẫn phải nói ra sự thật. Không phải Tam Công Chúa đã đưa ma pháp chữa trị hệ quan vào cơ thể của phụ thân sao? Lục phủ ngũ tạng của ông ấy đã khôi phục, tại sao vẫn tồi tệ như vậy chứ? Bách Lý Thần Hy không dám tin nổi, Ngự Thanh nói. Mà pháp chữa trị hệ quan có thể khôi phục lục phủ ngũ tạng bị thương tổn của tướng quân, nhưng gân cốt thì không thể nào hồi phục hoàn toàn. Muốn cứu tướng quân thì không thể nào thiếu được đan dược phục hồi gân cốt tứ phẩm. Nghe vậy, Bách Lý Thần Hy đột nhiên không biết nên nói cái gì. Sự lựa chọn của nàng sẽ quyết định tính mạng của phụ thân nàng, nhưng sự lựa chọn này là một sự lựa chọn vô cùng khó. Bách Lý Thần Hy, nếu người không nỡ xa rời Ngôn Kỳ thì người có thể đi được rồi. Tư Đồ Mộng Liên thấy Bách Lý Thần Hy mãi không trả lời, sự kiên nhẫn của ả ta cũng có giới hạn, lập tức lên tiếng. Người rõ ràng biết ta không nỡ xa rời Ngôn Kỳ, tại sao còn đưa ra điều kiện này? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói. Lúc người đưa ra điều kiện này với ta, người có nghĩ tới Ngôn Kỳ hay không? Hắn là người chứ không phải là đồ vật, không phải nói nhường là nhường được. Không cần ngươi nhường, ta sẽ tự mình giành lấy. Tư Đồ Mộng Liên lạnh lùng nói. Ngươi là nữ nhân độc ác nham hiểm, giết người không chớp mắt, có tư cách gì để bên cạnh của Quỳnh ấy? Ngoài mang lại những rắc rối cho Quỳnh ấy, ngươi có thể giúp được cái gì? Ta không xứng sao? Bách Lý Thần Hy nhìn Tư Đồ Mộng Liên giống như nhìn một đứa ngốc. Trong thế giới tình cảm, còn có xứng hay không sao? Bách Lý Thần Hy, người cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Người cần Ngôn Kỳ hay là cần phụ thân của người? Bách Lý Thần Hy tiến gần Tư Đồ Mộng Liên, toàn cơ thể toát ra sát khí lạnh lẽo. Những thứ này đều là sắp đặt của ngươi. Dịch quán cháy cũng là do một tay người lên kế hoạch, đúng hay không? Từ Đồ Mộng Điên lùi về sau hai bước, sau khi ả ta đứng vững mới lạnh lùng nói: Bách Lý Thần Hy, nói chuyện phải chịu trách nhiệm những lời người nói. Nếu người không chứng cứ, đừng nói linh tinh. Người đừng quên, bây giờ là người có việc cầu xin ta. Nếu ta nhất thời không vui, rất có khả năng chuyện gì cũng không làm được đâu. Ta yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ, ta sẽ không rời xa hắn. Bách Lý Thần Hy suy nghĩ một hồi, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, nhưng nàng có giới hạn của chính mình. Người cũng nói rồi, người sẽ tự mình giành lấy. Vậy thì ta cho ngươi thời gian 3 năm. Trong 3 năm, ta sẽ không quay lại Liệt Diễm Quốc. Nếu trong 3 năm, Nạp Lan Ngôn Kỳ chấp nhận ngươi, thì ta sẽ rời hắn mãi mãi. Nhưng nếu 3 năm sau, Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn không yêu ngươi, không chấp nhận ngươi, thì ta sẽ quay về bên cạnh hắn. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của ta. Nếu ngươi đồng ý, ngươi sẽ có được cơ hội giành lấy tình yêu. Nếu người không đồng ý, ta có thể nói cho người một cách rõ ràng. Đó chính là người sẽ không còn cơ hội nào nữa. Uy hiếp, ai mà không biết, người có thể chèn ép ta thì ta cũng có thể khiến người thỏa hiệp. Người đang uy hiếp ta sao? Tư Đồ Mộng Liên lập tức nổi giận. Bách Lý Thần Hy hờ hững nói: Ta chỉ là học ngươi thôi. Người cho rằng có người thì ta không còn cơ hội sao? Nếu có cơ hội, tại sao ngươi còn bắt ta rời đi? Khựng lại một chút. Trong lòng ngươi chắc đã biết rõ ta có vị trí thế nào trong tim của Ngôn Kỳ. Có thể nói, trong mắt hắn không gì có thể so sánh hơn được Bách Lý Thần Hy ta. Hắn coi ta là báu vật, còn Bách Lý Thần Hy ta cũng là một người lòng dạ hẹp hòi, một người ích kỷ. Nếu ta dùng hết tâm trí, người cho rằng người có cơ hội lại gần hắn sao? Ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Từ Đồ Mộng Điên bị Bách Lý Thần Hy chọc tức đến mức suýt học máu, rõ ràng nắm chắc toàn bộ quyền chủ động, tại sao bỗng nhiên lại mất đi một nửa? Như nhau thôi. So với Tư Đồ Mộng Liên, Bách Lý Thần Hy điềm tĩnh hơn nhiều, tất nhiên đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Mặc dù Bách Lý Thần Hy luôn có kế hoạch, nàng lên kế hoạch rời đi, nhưng hoàn toàn không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như thế. Đương nhiên với tình hình trước mắt, nàng chỉ có thể coi như tiến hành kế hoạch sớm hơn dự định. Bỗng chốc, Tư Đồ Mộng Liên và Bách Lý Thần Hy đều không nói gì nữa, cả điện Quang Minh đều im lặng đến mức có thể nghe thấy mũi kim rơi xuống đất, bầu không khí trầm lắng ngột ngạt, có chút kỳ quái. Một lúc sau, Bách Lý Thần Hy cảm thấy thời gian cũng đủ rồi, nàng mới lên tiếng. Đại Tế Ti, người vẫn không đủ tự tin sao? Dừng một chút, lại nói tiếp. Nếu đã vậy, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian của nhau nữa. Nói xong, Bách Lý Thần Hy không một chút do dự nào quay người rời khỏi. Vừa đi được hai bước, giọng Tư Đồ Mộng Điên chợt truyền tới. Đợi một chút. Ta chỉ nhượng bộ được đến thế thôi. Bách Lý Thần Hy dừng bước nhưng không quay đầu. Nếu Đại Tế Ti cho rằng thời gian 3 năm vẫn không thể thắng nổi vài tháng ngắn ngủi của ta, người cũng cố chấp không muốn ra tay cứu người. Ta nghĩ, chúng ta không cần phải tiếp tục nói chuyện nữa. Trong 3 năm, người không được bước vào Liệt Diễm Quốc nửa bước, kể cả lén lút quay về, cũng không thể. Tư Đồ Mộng Liên cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa, cũng có thể là vì ả ta quá muốn đuổi Bách Lý Thần Hy, muốn ở bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ. Bách Lý Thần Hy lại nhìn trúng điểm đó mới dám đưa ra điều kiện như thế. Thật ra, nếu Tư Đồ Mộng Liên khăng khăng giữ ý kiến của chính mình, không từ bỏ, thì Bách Lý Thần Hy cũng không chắc mình sẽ đưa ra sự lựa chọn như thế nào. Nếu người có thể cứu sống phụ thân ta, ta sẽ nghe theo lời của người. Không quay về thì cũng có sao chứ, nàng không quay về gặp bọn họ, nhưng bọn họ có thể đi gặp nàng, không phải sao? Đi thôi. Nghe thấy Bách Lý Thần Hy nói như vậy, Tư Đồ Mộng Liên coi như đã yên tâm phần nào. Ả ta vội vàng đi về phía phụ tướng quân, Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh đi theo sau. Trên đường quay trở về, Ngự Thanh không nhịn được, hỏi: Người thật sự đồng ý với nàng ta sao? 3 năm không quay về, lẽ nào người thật sự không sợ chủ tử Ngôn Kỳ thay lòng đổi dạ sao? Mặc dù Ngự Thanh tin rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ không thay lòng, nhưng suy cho cùng lòng người khó đoán, 3 năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, không ai có thể đảm bảo rằng mình không thay đổi. Nếu hắn thay lòng đổi dạ, thì ta sẽ không cho Tư Đồ Mộng Liên thời gian 3 năm. Ngươi thật tự tin? Đương nhiên. Ngự Thanh không nói nữa, Bách Lý Thần Hy mới bổ sung thêm: Ta nói cho Tư Đồ Mộng Liên thời gian 3 năm. Trong 3 năm, ta nhất định sẽ không bước vào Lược Diễm Quốc nửa bước. Nhưng ta không hề đồng ý với ả ta rằng không cho Nạp Lan Ngôn Kỳ tới gặp ta, đúng hay không? Thế nên 3 năm đó, nói là cho Tư Đồ Mộng Liên cơ hội giành lấy hạnh phúc, nhưng thật ra là không hề cho. Đây không phải lần đầu Ngự Thanh biết Bách Lý Thần Hy, nhưng là lần đầu tiên Ngự Thanh phát hiện nàng xấu tính và tính toán đến như vậy. Bách Lý Thần Hy sờ đầu Ngự Thanh, nàng nói: Nam nhân của Bách Lý Thần Hy ta, ai có thể mơ ước được sao? Tư Đồ Mộng Liên hết lần này tới lần khác kiếm chuyện hãm hại ta, còn chưa tính sổ với ả, ngược lại ả còn dám khiêu chiến sự nhẫn nại của ta hết lần này tới lần khác. Tiểu Ngự Thanh, ta còn chưa nói chuyện với người. Sau khi suy nghĩ, ta thấy chuyện này vô cùng không đúng. Hình như từ khi dịch quán bắt đầu cháy, đã bắt đầu một ván cờ. Mà trực giác nói cho ta biết, tất cả những chuyện này đều liên quan tới Tư Đồ Mộng Điên, kể cả những chuyện xảy ra ở trong phủ. Như vậy, người định xử lý Tư Đồ Mộng Liên như thế nào? Cứ bỏ qua cho ả ta như vậy sao? Bỏ qua? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng hừ một tiếng. Người nhìn ta giống người lương thiện như vậy sao? Ngự Thanh nói. Người không phải người xấu. Tài Bách Lý Thần Hy đang sờ đầu Ngự Thanh dừng một chút, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục sờ, nàng nói. Ngự Thanh, ngươi không cho rằng một người lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, là một người tự cao khát máu, không phải là người rất xấu sao? Thật ra, ngươi có nghĩ tới sẽ bỏ qua cho Tư Đồ Mộng Liên, đúng hay không? Lời này nói không phải là nghi vấn mà là khẳng định. Làm sao ta cảm giác ngươi giống như con giun trong bụng ta như vậy chứ? Bách Lý Thần Hy cũng không giấu giếm. Đáng lẽ ta có suy nghĩ sẽ cho Tư Đồ Mộng Liên một cơ hội, nhưng người cũng thấy đấy, chính ả không quý trọng điều đó. Nếu đã vậy, ta cần gì phải lịch sự với ả ta? Tốt nhất ả đừng để ta phát hiện những chuyện này có liên quan tới ả. Nếu không, ta sẽ cho ả một cái chết vô cùng nhịp nhàng. Cả người Ngự Thanh không nhịn được mà run lên. Bây giờ Bách Lý Thần Hy trông rất đáng sợ, gần như nó không cần nghĩ cũng biết được kết cục nếu Tư Đồ Mộng Liên rơi vào tay của Bách Lý Thần Hy sẽ như thế nào. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã trở lại tướng quân phủ. Bách Lý Thần Hy, Tư Đồ Mộng Liên một trước một sau đi vào phòng Bách Lý Ứng Phong, đi thẳng về phía trước. Thật đúng lúc Nam Cung Điệp Y thu ma pháp vào, đứng dậy nhường chỗ cho Tư Đồ Mộng Liên. Mộng Liên, việc tiếp theo giao cho ngươi. Bởi vì Nam Cung Điệp Y bị tiêu hao không ít ma pháp, cả người trông hơi yếu ớt, sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi. Lúc đứng dậy, thân thể không thể khống chế được mà lung lay. Bách Lý Thần Hy nhanh tay đỡ lấy, đỡ nàng ấy ngồi xuống. Bách Lý Thần Hy không khỏi lo lắng. Tam công chúa, ngài không sao chứ? Ngài có muốn nghỉ ngơi hay không? Ta không sao. Nam Cung Điệp Y xua tay nói. Thần quý phi cũng không cần khách sáo, cứ gọi ta là Điệp Y là được. Chẳng qua vừa rồi ta tiêu hao quá nhiều ma pháp, cho nên thân thể hơi mệt mỏi một chút. Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc, chậm rãi khôi phục sức lực là không sao rồi. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta là thần quý phi, cứ gọi ta là Thần Hy là được. Bách Lý Thần Hy hiểu rõ gật đầu, nhìn ra ngoài cửa. Người đâu? Đỡ Tam công chúa trở về nghỉ ngơi đi. Vâng. Hai người hầu trong nhà rất hiểu lễ nghi, úp mặt xuống đất thì lễ, cùng kính nói: "Mời Tam công chúa." Sau khi Nam Cung Điệp Y rời khỏi, Bách Lý Thần Hy đi đến bên cạnh của Tư Đồ Mộng Điên, đi thẳng vào vấn đề. "Bây giờ tình hình của phụ thân ta như thế nào? Người có thể cứu được sao?" "Tình hình đã được cải thiện rất nhiều," Tư Đồ Mộng Điên nói. "Chỉ cần ăn phục cốt đan vào nữa thì có thể bình an vô sự." Bách Lý Thần Hy thầm nghĩ, nữ nhân này tuy rất đáng ghét nhưng thật sự là ả ta cũng có chút bản lĩnh. Lúc nàng đang suy nghĩ, Tư Đồ Mộng Liên đã làm lò luyện đan lơ lửng giữa không trung, đồng thời thả ra một luồng sức mạnh tinh thần lực, bắt đầu nghiêm túc loại bỏ tạp chất trong thảo dược. Tất cả các loại thảo dược được sắp xếp theo thứ tự trước sau, loại bỏ tạp chất trong một cây rồi cho vào trong lò luyện đan, động tác hết sức thành thạo. Tất cả mọi người đứng một bên yên tĩnh nhìn, không người nào dám đi tới quấy rầy. Ở khắp đại lục Tây Xuyên, luyện dược sư rất hàng hiếm, luyện đan sư cấp 4 đã ít, bây giờ lại càng ít, Từ Đồ Mộng Liên cũng được coi là thiên tài. Lúc chế thuốc không thể phân tâm, điều kiêng kỵ nhất của luyện dược sư là bị quấy rầy, bởi vì trong toàn bộ quá trình, một khi xảy ra tai nạn bất ngờ, hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng. Nếu không chế được thuốc thì nó lại là chuyện nhỏ, mấu chốt là nếu luyện dược sư làm nổ lò luyện đan, nhẹ thì bị trọng thương, gần trên người đứt đoạn, nặng thì mất mạng. Bách Lý Thần Hy nhìn toàn bộ quá trình chế thuốc của Tư Đồ Mộng Liên, bỗng trong lòng nàng đưa ra một quyết định rất lớn, nhất định nàng phải cố gắng luyện tập, lên cấp hay là dựa vào bản thân mình trong mọi việc. Tư Đồ Mộng Liên loại bỏ sạch sẽ tất cả tạp chất của thảo dược, lần lượt cho vào trong lò, bây giờ mới khép lò luyện đan lại, toàn tâm toàn ý điều khiển ngọn lửa. Mọi người ở chỗ này đều khẩn trương, chỉ sợ Tư Đồ Mộng Liên sẽ thất bại. Dĩ nhiên, hầu như mọi người trong nhà đều sợ Tư Đồ Mộng Liên sẽ thất bại, vì việc đó đồng nghĩa với việc không có đan dược. Không có đan dược đồng nghĩa với việc tính mạng Bách Lý Ứng Phong sẽ gặp nguy hiểm. Thời gian trôi qua từng chút, rõ ràng không có trôi qua bao nhiêu lâu, nhưng đám người Bách Lý Thần Hy cảm giác như trôi qua một thế kỷ. Khi Tư Đồ Mộng Liên nói một chữ mở, bây giờ thần kinh của bọn họ mới thật sự buông xuống. Chế được đan dược nhưng cũng không có nghĩa là sẽ cứu được Bách Lý Ứng Phong. Thời hạn của người là 3 ngày. Lúc ấy, đám tang của già già người cũng đã kết thúc. Tư Đồ Mộng Liên đưa đan dược cho Bách Lý Thần Hy, sau đó ả ta hạ thấp giọng, nói: "Tốt nhất, ngươi đừng để cho ta biết, tất cả những chuyện là ngươi làm. Nếu không, ta sẽ tự tay giết chết ngươi." Bách Lý Thần Hy cũng dùng giọng điệu lạnh lùng nói mà chỉ hai người có thể nghe thấy: "Ngươi yên tâm, nhất định ngươi sẽ thất vọng." Nói xong, Tư Đồ Mộng Liên xoay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng Tư Đồ Mộng Liên đã đi xa, đôi mắt Bách Lý Thần Hy tối sầm. Ngay lúc đó, nàng thu hồi tầm mắt, quay người tới trước giường, cầm đan dược đút cho Bách Lý Ứng Phong. Sau khi ăn vào, trên người Bách Lý Ứng Phong xuất hiện một ánh sáng màu xanh yếu ớt, rất nhanh nó lại biến mất không thấy. Với sự biến mất của ánh sáng màu xanh, tất cả lại khôi phục yên lặng. Nhưng mà nếu nhìn kỹ mặt Bách Lý Ứng Phong thì sẽ phát hiện thần sắc của ông đã khôi phục giống như một người bình thường. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn Bách Lý Ứng Phong, mong đợi ông ấy mở mắt. Sau một lúc, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, Bách Lý Ứng Phong chậm rãi mở mắt. Ông thấy đứng trước mặt mình là một đám người, nhất thời không chút phản ứng kịp. Sau một chút yên tĩnh, Bách Lý Ứng Phong mới phản ứng kịp, đột nhiên vẻ mặt ông thay đổi, không nhịn được hỏi: "Phụ thân đâu?" Đám người Triển Ngọc Cầm đã ngừng rơi nước mắt, nghe vậy lại tiếp tục khóc như vỡ đê. Tầm mắt mọi người đều nhìn phía bóng dáng bên cạnh Bách Lý Ứng Phong. Ở đó cũng là một người không bao giờ đứng dậy được nữa. Theo tầm mắt, Bách Lý Ứng Phong chậm rãi nghiêng đầu khi ông thấy người nằm bên cạnh mình, một cảnh tượng lúc xảy ra chuyện kia xuất hiện thoáng qua, nhất thời trong lòng ông dâng lên một linh cảm xấu. Bách Lý Ứng Phong run rẩy dò xét hơi thở của Bách Lý Vân Thiên nhưng không cảm nhận được. Bách Lý Ứng Phong hét to một tiếng, dùng sức lắc người Bách Lý Vân Thiên, giọng run rẩy: "Phụ thân, người tỉnh dậy đi." "Lão gia, người đã chết rồi." Triển Ngọc Cầm, Bách Lý Minh Tùng, Bách Lý Thiến Hy, tất cả đồng thanh nói, giọng ai cũng run rẩy. "Không, phụ thân lợi hại như vậy, sao có thể chết được chứ?" Rõ ràng, Bách Lý Ứng Phong không chấp nhận được chuyện này, việc này cũng khó trách. Cả đời Bách Lý Vân Thiên chỉ có một thê và một con trai, một con gái ra đời không bao lâu thì mất, thê thì u buồn thành bệnh, không bao lâu cũng đi theo con gái, chỉ còn lại một con trai là Bách Lý Ứng Phong. Từ nhỏ, Bách Lý Ứng Phong và phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, cho đến khi ông ấy lấy nương tử sinh con, vẫn luôn chung sống rất tốt, tình cảm phụ tử cũng tốt hơn so với những người bình thường. Bỗng nhiên, mất đi một người thân quan trọng nhất, khó tránh khỏi việc Bách Lý Ứng Phong không tiếp nhận nổi. Bách Lý Thần Hy nhắm mắt, nàng chôn tất cả bi thương, thống khổ từ cổ vào trong lòng, một lần nữa mở mắt ra. Màu tím trong đôi con ngươi lại trở lại sự bình tĩnh. "Phụ thân, người nên kiềm chế đau thương. Già già đã chết, việc bây giờ chúng ta phải làm không phải là đau lòng khóc lóc, mà chính là an táng già già thật tốt, để già già ra đi một cách yên ổn. Sau đó chúng ta tìm hung thủ, dùng máu của hung thủ hiến tế cho linh hồn của già già." Không thể không nói, so với người khác khuyên thì Bách Lý Thần Hy khuyên bao giờ cũng có tác dụng. Lời nói của nàng giống như có ma lực hướng dẫn người khác làm theo ý nàng. Trong nháy mắt, Bách Lý Vân Thiên đã tỉnh táo, trong miệng ông lẩm bẩm: "Không sai, trước tiên an táng phụ thân thật tốt, sau đó tìm ra hung thủ." Ngừng một chút, đột nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì, dùng giọng yếu ớt nói: "Tu vi của đối phương cao thâm, vừa che mặt lại trong bóng tối, căn bản không nhìn thấy tướng mạo của đối phương. Như vậy, chúng ta sao có thể tìm ra được? Coi như tìm được, chúng ta cũng không phải đối thủ của tên đó." "Phụ thân, chuyện này bàn sao? Trước tiên chúng ta an táng tốt cho gia gia trước." Bách Lý Thần Hy an ủi Bách Lý Ứng Phong, trong lòng nàng lại cười lạnh. Nàng không cần biết tên đó là ai, dám có dũng khí động đến người nhà nàng, vậy phải chịu hậu quả của chuyện này. Cho tới bây giờ trong thế giới của nàng, chưa có chuyện không làm được, chỉ có người không cố gắng làm việc. Thời gian gần đây, ở kinh thành Liệt Diễm Quốc liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng. Trước có một phi tần, một cung bị giết, sau lại có quần thần bị phế, bị tru di cửu tộc, sau lại có gia tộc bị diệt tộc, bây giờ phụ tướng quân lại xảy ra án mạng. Nếu những chuyện đút trước đều liên quan tới Bách Lý Thần Hy, vậy thì cái chết của hội trưởng Bách Lý trong phụ tướng quân thì thế nào? Khi phụ tướng quân treo đèn lồng trắng để làm tang lễ thì mọi người bắt đầu suy đoán. Sau khi biết được là Bách Lý Vân Thiên chết, mọi người lại càng sôi trào. Phải biết Bách Lý Vân Thiên thân là hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp, cấp bậc tu vi chính là ma đạo sư, ở đại lục Tây Xuyên này được tính là cao thủ hàng đầu. Vậy thì ai là người có bản lĩnh có thể giết hại ông ấy? Bách Lý Thần Hy ô phụ tướng quân thụ hiếu 3 ngày, Ngự Thanh vẫn luôn ở cùng nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ bởi vì bận chuyện dịch quán bị cháy, lại muốn âm thầm điều tra xem là ai xuống tay với phụ tướng quân, cho nên hắn rất bận rộn, chỉ có buổi tối mới có thể đến với Bách Lý Thần Hy. Có người bắt nạt đến trên đầu nàng, đương nhiên Bách Lý Thần Hy cũng không rảnh rỗi. Nhiệm vụ của bọn Đông Phương Thanh Thanh đã được nàng sắp xếp từ lâu. Sau khi chuyện phụ tướng quân xảy ra, người mà nàng không định cử đi là Mẫn Gia rốt cuộc phải ra trận. Nhiệm vụ này chủ yếu là tra ra người xuống tay với phụ tướng quân. Thời gian 3 ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt sau khi Bách Lý Thần Hy đưa Bách Lý Vân Thiên an táng trên núi cao xong để cho Bách Lý Ứng Phong ở đó một chút, nàng liền ôm Ngự Thanh trở về Tây Phượng Cung, kế hoạch vốn có của nàng không thể không được ưu tiên. Sau khi Bách Lý Thần Hy trở về, không đi tìm Nạp Lan Ngôn Kỳ mà đi tắm rửa thay đổi quần áo, ngẫm xem nên làm thế nào tiếp tục chuyện sau đó. Nạp Lan Ngôn Kỳ biết Bách Lý Thần Hy đã trở về, vốn tính tự mình tới đón nàng, nhưng nề hà quá nhiều chuyện làm hắn bận đến mức chân không chạm đất, căn bản không cách nào phân thân được. Bách Lý Thần Hy rất mệt nhọc, chỉ là Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa có tới, thời gian gần 1 ngày vẫn chưa gặp nhau, nàng không có cách nào bình yên ngủ được. Lại chải đầu sửa mặt lần nữa, Bách Lý Thần Hy đến Ngự Thư Phòng, đích thân chuẩn bị vài món để vào hộp thức ăn, mang đến Ngự Thư Phòng. Lúc đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ còn đang đàm luận chuyện dịch quán bị phóng hỏa và chuyện phụ tướng quân bị tập kích với Nạp Lan Ngôn Triệt. Cái gì? Không thể tra ra cái gì sao? Sắc mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ ngưng trọng hỏi Nạp Lan Ngôn Triệt. Chứng cứ bên ngoài đều nhắm vào Thần Quý Phi, nhưng chúng ta đều biết không phải nàng. Nàng cũng không có động cơ tất yếu để đốt dịch quán. Nạp Lan Ngôn Triệt thành thật trả lời. Chỉ là hơi kỳ lạ. Ta vốn tách hai việc này ra điều tra, nhưng người đoán xem lúc ta điều tra phát hiện ra ai? Nạp Lan Ngôn Triệt tiếp tục nói. Nạp Lan Ngôn Kỳ không suy nghĩ, buộc miệng nói. Nếu người phát hiện thủ hạ của Thận Hy điều tra thì cũng không có kỳ quái. Dựa vào tính tình của nàng, nếu có người động thủ với người nhà nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Người chỉ nói đúng một chút. Nạp Lan Ngôn Triệt nói. Người của Hoàng Tẩu không chỉ đi theo Mộng Liên mà còn quan sát Băng Minh. Trong phòng ta đột nhiên có nhiều thêm một số thứ. Lúc này Nạp Lan Ngôn Kỳ không cắt ngang lời Nạp Lan Ngôn Triệt mà là từ từ đợi hắn nói tiếp. Nạp Lan Ngôn Triệt móc trong lồng ngực hai mảnh giấy có in hình dấu dài cùng với hai túi thơm thuộc về Tư Đồ Mộng Liên, nói: Hai dấu dài và túi thơm này ta đã tự mình trao qua. Một cái túi thơm và một dấu dài là thuộc về Mộng Liên, một cái khác là thuộc về Băng Minh. Từ điểm này cho thấy Mộng Liên và Băng Minh đều rất khả nghi. Ta đã cẩn thận kiểm tra phía sau cây đại thụ của dịch quán, phát hiện từng có người ở chỗ đó. Túi thơm lại được phát hiện trong bụi cỏ dưới tàn cây, rõ ràng trong lúc vô ý đã đánh rơi xuống. Tuy nói nơi đó cách dịch quán không quá xa, nhưng cũng không tính là gần. Mà chỗ kia vừa lúc lại là gốc chết, muốn phóng hỏa linh tinh căn bản không có khả năng. Điều này cũng có nghĩa là nếu chúng ta không phát hiện thì cũng không đến bên kia xem một chút. Vào đêm hoặc trước khi xảy ra vụ cháy dịch quán, hẳn là Mộng Liên đã đi tìm Băng Minh. Sau khi xảy ra hỏa hoạn, Băng Minh người luôn luôn nhiều lời, không buông tha bất cứ cơ hội nào gây tổn hại cho chúng ta. Tại sao đột nhiên trở nên trầm mặc? Hoàng huynh không cảm thấy kỳ quái sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhịn được hỏi lại. Chỉ dựa vào một cái túi thơm và một dấu dài đưa ra đáp án như vậy, không khỏi có chút gượng ép đi. Ta cũng từng hoài nghi, chỉ là ta điều tra cẩn thận, huân hương trong túi thơm đó chỉ duy nhất mình Mộc Liên, ngoại trừ nàng thì không có người nào dùng loại huân hương này. Nạp Lan Ngôn Triệt kiên nhẫn giải thích. Về dấu dài ta vẫn kiểm chứng mãi, phát hiện ra sự thật dấu dài của mỗi người đều khác nhau. Người cho rằng Mộng Liên làm như vậy có lợi ích gì chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ suy tư hỏi. Đúng là chỗ mà ta không nghĩ thông. Nạp Lan Ngôn Triệt thành thật nói. Nạp Lan Ngôn Triệt vừa dứt lời thì giọng Bách Lý Thần Hy đã truyền vào. Lâm An công công, hoàng thượng có ở trong sao? Bẩm nương nương, hoàng thượng đang bên trong thương nghị chuyện quan trọng cùng Triệt vương gia. Ta biết rồi. Ngài có muốn nô tài giúp ngài thông truyền? Không cần, một mình ta vào là được. Người lùi xuống trước đi. Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, sau trong mắt sự nguy hiểm ngưng trọng đã sớm biến mất không thấy và được thay thế bằng sự ôn nhu vô tận. Nhìn nhìn, đột nhiên Nạp Lan Ngôn Triệt cảm thấy hơi hoảng hốt, đã từng có lần hắn ta cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, nhưng đáng tiếc nàng vẫn cự tuyệt hắn. Cho rằng đã quên rồi, thật ra chỉ là lừa mình dối người, đem nó chôn vào chỗ sâu nhất. Bách Lý Thần Hy tượng trưng giơ tay gõ cửa, mang theo hộp đựng thức ăn, đẩy cửa vào. Sao nàng lại tới đây? Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi như vậy, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy hắn vui vẻ tới nhường nào. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng gọi một tiếng. Hoàng Tẩu, ta đến để gặp ngươi. Bách Lý Thần Hy đem hộp thức ăn đặt lên bàn. Chắc là ngươi cũng đói rồi, nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Không cần mở ra, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng có thể đoán là do Bách Lý Thần Hy tự mình làm. Chỉ khi nàng tự mình làm gì đó, nàng mới có thể dùng hộp đồ ăn của mình bưng tới. Nạp Lan Ngôn Kỳ duỗi tay mở hộp, một cổ mùi hương xông vào mũi, làm cho người ta càng thèm ăn. Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn thoáng qua Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy chậm rãi thối lui. Triệt, ở lại ăn cơm đi. Bách Lý Thần Hy gọi Nạp Lan Ngôn Triệt đang muốn đi, lại nói: đương nhiên nếu ngươi ghét bỏ đồ ta làm, vậy thì ta cũng không giữ ngươi lại. Hắn ghét bỏ sao? Trừ phi vị giác của hắn có vấn đề, Nạp Lan Ngôn Kỳ thuận miệng nói. Sau này dù hắn muốn ghét bỏ, cũng chỉ sợ không có cơ hội rồi. Bách Lý Thần Hy dọn đồ trong hộp xong, vừa nói: cũng không biết các người có quen mấy món này hay không nữa. Thật ra, đồ mà Bách Lý Thần Hy chuẩn bị là điểm tâm của thế kỷ 21, trù nghệ nàng đã từng học tập, đương nhiên không cần phải nghi ngờ. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nạp Lan Ngôn Triệt đối với những món này đều chưa từng thấy, chưa từng nghe, đương nhiên cũng chưa từng ăn. Bách Lý Thần Hy không ăn mà nàng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ ăn, thỉnh thoảng Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ đưa một miếng đến, nàng sẽ há miệng ăn vào. Hoàng Tẩu, những thứ này là gì vậy? Tại sao ta chưa từng ăn qua? Nạp Lan Ngôn Triệt ăn một miếng bánh kem, nhìn không được hỏi. Bách Lý Thần Hy nói: nếu người thích, chút nữa ta sẽ làm một ít cho người mang về. Được. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng không khách khí chút nào. Sau khi ăn xong, Nạp Lan Ngôn Triệt đứng dậy cáo từ. Ngay lập tức trong thư phòng chỉ còn lại hai người, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ kéo Bách Lý Thần Hy ngồi lên đùi mình, ôm nhu nhìn nàng, hỏi: có phải nàng muốn nói gì đó với ta hay không? Từ lúc hắn ăn, Bách Lý Thần Hy đã nhìn chăm chăm, hắn liền cảm thấy không đúng, đã muốn hỏi từ sớm nhưng cố gắng chống đỡ cho đến bây giờ cũng đã rất tốt. Đúng vậy, Bách Lý Thần Hy thành thật nói, ngày mai ta phải rời đi rồi. Cái gì? Giọng Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên cất cao. Tại sao đột ngột như vậy? Nếu nàng định kiểm tra người đã xuống tay với phủ tướng quân, vậy thì ta có thể giúp nàng, nàng không cần phải rời đi. Không liên quan tới chuyện đó, Bách Lý Thần Hy nói, ta đã sớm nói với người, một ngày nào đó ta sẽ rời đi. Vốn dĩ dự tính là 3 năm sau, nhưng 2 ngày này ta suy nghĩ một chút, nên đã lên kế hoạch trước. Tại sao lại lên trước? Nạp Lan Ngôn Kỳ không tin, không có lý do gì Bách Lý Thần Hy lại quyết định như vậy. Sau khi nói xong, đột nhiên có ánh sáng lóe lên trong đầu hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn Bách Lý Thần Hy. Nàng đi cầu xin Mộng Liên chế đan dược, muội ấy đã nói cái gì với nàng? Ngôn Kỳ, người thông minh như vậy, người yêu người mà không có được tình yêu của người, chắc chắn sẽ rất đau khổ. Bách Lý Thần Hy giơ tay xoa mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhẹ nhàng miêu tả dung nhan hắn, chậm rãi nói, ta và nàng ta đã có một hiệp nghị, ta rời đi 3 năm, nàng ta lợi dụng thời gian 3 năm này tranh thủ tình cảm với ngươi. Nếu trong 3 năm ngươi đã tiếp nhận nàng ta, vậy thì dù là một bước ta cũng sẽ không đặt chân tới Liệt Diễm Quốc. Nếu như ngươi không yêu nàng ta, không thể tiếp nhận nàng ta, vậy thì ta sẽ trở về. Nạp Lan Ngôn Kỳ phản đối. Từ nhỏ ta đã lớn lên cùng muội ấy, nếu có thể yêu muội ấy như lời nàng nói, ta đã yêu từ sớm, ta còn cần phải yêu nàng sao? Các người giao dịch như vậy, có từng nghĩ tới cảm nghĩ của ta sao? Ngôn Kỳ, ngươi vẫn luôn biết ta sẽ rời đi đúng hay không? Không phải ta vẫn đứng phía sau ngươi hay sao? Bách Lý Thần Hy nói, kế hoạch vốn là 3 năm sau ta sẽ rời đi, bây giờ ta cũng chỉ đi sớm một bước. Dừng một chút, nàng nói tiếp, ta không thể trở về tìm ngươi, nhưng ngươi có thể tới tìm ta, không phải sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười. Nàng thật đúng là biết cách lợi dụng sơ hở. Đó là cần thiết. Bách Lý Thần Hy kiêu ngạo nâng cằm, nói, nếu chưa nghĩ ra việc này, làm sao ta có thể đồng ý với Tư Đồ Mộng Liên dễ dàng như vậy chứ? Nếu theo lời nàng, vậy thì khả năng nàng rời đi cũng không phải là không thể. Nạp Lan Ngôn Kỳ nghĩ nghĩ, chỉ là nàng phải đồng ý với ta một chuyện. Chuyện gì? Đột nhiên Bách Lý Thần Hy có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên là Nạp Lan Ngôn Kỳ ghé sát vào Bách Lý Thần Hy, nở một nụ cười tà mị. Sinh cho ta một đứa con trai. Vừa dứt lời, không chờ Bách Lý Thần Hy phản ứng lại, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã cúi người hôn lên môi nàng, cuồng nhiệt nhưng ôn nhu. Bách Lý Thần Hy tựa vào ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ thở dốc, cả khuôn mặt đỏ bừng như mặt trời nhỏ, trông thật đẹp mắt. Từ khi sinh ra, ta đã thảy hàng, chàng không biết sao? Bách Lý Thần Hy thản nhiên nói. Chuyện này ta thật không biết. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Nàng thật sự không muốn sinh cho ta một đứa con trai sao? Người thân thể hàng trời sinh rất khó thụ thai. Kỳ thật Bách Lý Thần Hy cũng không phải thể hàng trời sinh, nàng chỉ là chưa có chuẩn bị tốt tâm lý. Còn nữa, lần này sau khi rời khỏi Liệt Diễm Quốc, nói không chừng sẽ gặp phải chút chuyện. Nếu thật sự có thai, mang theo một đứa con của chồng trước trong người, cực kỳ phiền toái. Là không dễ thụ thai, hay là nàng không nguyện ý mang thai? Nạp Lan Ngôn Kỳ vuốt ve loạn tóc của Bách Lý Thần Hy, bình tĩnh hỏi lại. Không biết vì cái gì Bách Lý Thần Hy lại nghe ra được nỗi thất vọng và cô đơn trong câu nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ, khiến nàng rất không đành lòng. Nhưng ba chữ ta nguyện ý kia có thế nào cũng không nói ra được. Thôi vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, việc này vẫn là thuận theo tự nhiên thì hơn. Nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại hôn lên môi Bách Lý Thần Hy, không nghĩ gì hết, chỉ cần làm theo cảm giác của bản thân. Cõi lòng Bách Lý Thần Hy vẫn nhìn không được, cảm thấy chua xót, nàng nhắm mắt, đáp lại Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngay cả khi Bách Lý Vân Thiên chết, Bách Lý Ứng Phong trọng thương, nàng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng tại một khắc này lại cứ thế tuôn rơi. Đang yên đang lành, sao lại khóc rồi? Lần đầu tiên Nạp Lan Ngôn Kỳ bối rối như vậy, hắn giơ tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên khóe mi nàng. Đừng khóc, ta sẽ rất đau lòng. Nhưng mà nước mắt nàng vẫn tuôn trào, làm gì cũng không dừng lại được. Nạp Lan Ngôn Kỳ càng đau càng chảy ra càng nhiều. Nạp Lan Ngôn Kỳ gấp đến luống cuống, hoàn toàn không biết làm thế nào. Nước mắt có lao cũng không ngừng, an ủi cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng hắn dứt khoát hôn khắp mặt nàng. Chịu đựng áp lực lâu như thế, mãi mới có cơ hội phát tiết, nên Bách Lý Thần Hy khóc một hồi lâu, tận khi nàng rốt cuộc cũng dừng lại được, nhẹ nhàng đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ, dùng giọng mũi khàn đặc. Ta không sao. Có phải luyến tiếc rời khỏi ta hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Nếu nàng luyến tiếc, vậy thì đừng rời đi nữa. Nói cái gì chứ? Bách Lý Thần Hy nói. Ta chỉ rất cao hứng vì cuối cùng cũng rời đi được nơi này. Nàng nói cái gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy mỉm cười, chủ động rướn người hôn hắn, vừa chạm vào lập tức tách ra, nói: "Ta quả thật luyến tiếc chàng. Ta nói cho chàng biết, nếu chàng dám cùng nữ nhân khác nảy sinh quan hệ, ta sẽ trực tiếp hưu chàng." "Ta sẽ không, nhất định sẽ đợi nàng quay về." Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Thần Hy dậy thật sớm, cố ý đi ngự thiền phòng chuẩn bị một ít điểm tâm rồi mang về Tê Phượng Cung. Đám người Đông Phương Thanh Thanh đã trở lại, theo như chứng cứ xác thực mà bọn họ đang nắm giữ thì chưa thể chứng minh truyền dịch quán bị phóng hỏa là do Tư Đồ Mộng Liên hoặc Băng Minh gây ra, nhưng là có một số chuyện có thể khẳng định, đó là Tư Đồ Mộng Liên và Băng Minh từng bí mật gặp gỡ, về phần hai người họ thương lượng chuyện gì thì không thể nào biết được. Còn những chuyện khác, bọn họ cũng đã theo dõi Băng Minh, nhưng tự hồ chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nhưng mà trong lúc vô tình họ đã biết được, sau khi dịch quán bị cháy, Băng Minh từng rời khỏi đó, nhưng lúc trở về, gã Lâm Ly chẳng nói chẳng rằng, đợi qua hôm sau thì lại bình thường như trước. Điểm này vô cùng kỳ quái, Bách Lý Thần Hy không phải không có tâm nhãn, trong đầu linh quang chợt lóe. Hình như có tin tức quan trọng nào đó sắp chui ra từ dưới đất. Song Bách Lý Thần Hy cũng không tự hỏi quá nhiều về chuyện này mà là nói với đám người Đông Phương Thanh Thanh: "Chúng ta lập tức sẽ rời đi." "Rời đi?" Đám người Đông Phương Thanh Thanh không tránh khỏi rất kinh ngạc. Bách Lý Thần Hy nói: "Vốn dĩ ta định 3 năm sau mới mang các ngươi rời khỏi, nhưng hiện tại ta quyết định thực hiện kế hoạch sớm hơn, lập tức đi." "Gấp như vậy?" Đông Phương Thanh Thanh hỏi. "Như vậy truyền dịch quán bị cháy và phụ tướng quân bị tập kích, vậy tính thế nào?" "Hoàng đế cùng Triệt Vương gia chắc chắn đã tra ra manh mối." Bách Lý Thần Hy nói. "Hôm qua các người cũng nghe rồi đấy, người tập kích phụ tướng quân tu vi cực cao, mà chúng ta vì ánh sáng lúc đó lại không thấy được diện mạo của đối phương. Nếu đối phương đã muốn giấu, như vậy chưa chắc chúng ta có thể tra." "Chủ tử, vậy tại sao đột ngột như vậy? Là yêu cầu của nữ nhân Tư Đồ Mộng Liên sao?" Giọng điệu Văn Nhân Trạch vẫn bình tĩnh nhất, lời nói cũng lý trí. Người ở đây ít nhiều cũng biết mối ân oán giữa Bách Lý Thần Hy và Tư Đồ Mộng Liên. Vừa nghe Văn Nhân Trạch hỏi như thế, ánh mắt mọi người nhất tề nhìn về phía Bách Lý Thần Hy. "Đúng vậy." Bách Lý Thần Hy cũng không tính giấu giếm. "Chúng ta vốn cũng phải rời khỏi, không cần đợi 3 năm, đúng hay không?" "Ngài cam tâm sao?" Đông Phương Thanh Thanh đau lòng hỏi. "Không cam tâm thì có thể làm cái gì?" Bách Lý Thần Hy nói. "Ai bảo ta không thể bảo vệ người nhà, lại không luyện được đan dược tứ cấp chứ?" "Chuyện đó không thể trách ngài." Thành Viên Quan trăm miệng một lời an ủi. Tuy là từ khi phụ tướng quân xảy ra chuyện tới nay, Bách Lý Thần Hy chưa từng thể hiện ra mặt yếu nhược, nhưng bọn họ ai cũng biết cái chết của Bách Lý Vân Thiên và chuyện Bách Lý Ứng Phong bị trọng thương là một đả kích rất lớn. Bây giờ nghe thấy lời nói vừa nãy của Bách Lý Thần Hy, bọn họ càng xác định ý nghĩ trong lòng là thật. "Tất cả về chuẩn bị đi, chốc lát nữa chúng ta sẽ xuất phát." Bách Lý Thần Hy nói. "Vì không dẫn tới sự chú ý của người khác, ta sẽ cải trang, các người thì tiếp tục vào tử giới tu hành." Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ hạ triều liền tới Tây Phượng Cung, Bách Lý Thần Hy đưa điểm tâm cho Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói: "Một nửa là làm cho chàng, còn một nửa là cho Ngôn Triệt, chàng dành chút thời gian mang qua cho y sớm một chút. Nàng phải biết tự chiếu cố cho bản thân thật tốt, đợi ta giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì sẽ đi tìm nàng." Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hy quyến luyến không muốn rời xa. "Được." Bách Lý Thần Hy biết Nạp Lan Ngôn Kỳ nhất định sẽ tìm nàng, nàng điều chỉnh cảm xúc một chút đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Chàng không cần tiễn, ta đổi quần áo xong sẽ đi ngay." "Nhưng ta muốn tiễn nàng một đoạn đường." "Đừng, chắc đến khi trời tối ta cũng chưa rời đi được." Bách Lý Thần Hy đi vào trong đổi một thân nam trang, sau đó xả tóc ra một lần nữa buộc lại. Quần áo đơn giản rất điệu thấp, đối với cách ăn mặc như thế này Nạp Lan Ngôn Kỳ thật hài lòng, nhưng mà tại sao hắn vẫn thấy nàng quá đẹp, quá chói mắt? Nếu chàng cho rằng quá chói mắt, muốn khuyên ta thêm chút gì lên mặt, vậy thì miễn đi. Bách Lý Thần Hy liếc mắt một cái đã nhìn ra ý nghĩ trong đầu hắn, nàng trực tiếp nói: ta phải đi rồi, nhớ nghĩ về ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ hô lớn: quản bản thân chàng cho thật tốt. Bách Lý Thần Hy đưa lưng về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ phất phất tay, lời nói mang theo sự ám chỉ: nhớ kỹ, ta là người thích sạch sẽ. Nhìn thấy Bách Lý Thần Hy vừa biến mất, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhất thời cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như dù có thêm bao nhiêu thứ cũng không thể lấp đầy. Bách Lý Thần Hy chân trước vừa rời khỏi, Nạp Lan Ngôn Triệt chân sau đã đi tới, nhìn trái nhìn phải, không thấy Bách Lý Thần Hy, nhịn không được hỏi: hoàng tẩu đâu? Đi rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ yếu ớt lên tiếng, bởi vì trước đó Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa từng nói qua chuyện Bách Lý Thần Hy phải rời đi, cho nên Nạp Lan Ngôn Kỳ không biết chuyện này, còn cho là chỉ ra ngoài giải sầu, tận khi nghe câu tiếp theo của Nạp Lan Ngôn Kỳ giáng xuống: nàng rời khỏi Liệt Diễm Quốc, ít nhất trong vòng 3 năm sẽ không quay về. Cái gì? Lần này Nạp Lan Ngôn Triệt mới thật sự bừng tỉnh, sốt ruột hỏi: sao đột ngột như vậy? Huynh yêu tàu ấy như thế mà có thể buông tay để tàu ấy rời đi sao? Đây không phải chuyện ta có thể buông hay không, mà vấn đề là nàng ấy nhất quyết phải đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói hết sự tình cho Nạp Lan Ngôn Triệt. Thật lâu sau đó Nạp Lan Ngôn Triệt mới phản ứng lại, không khỏi ngạc nhiên nói: Mộng Liên thật sự làm như vậy sao? Nếu không, để cho rằng tại sao Bách Lý Thần Hy lại quyết định bỏ đi sớm hơn dự định chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ thản nhiên hỏi ngược lại. Nạp Lan Ngôn Triệt bỗng không thể nói ra bất kỳ lời biện hộ nào, lại là một khoảng im lặng. Lát sau Nạp Lan Ngôn Triệt đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, lại mở miệng nói: hoàng huynh, còn nhớ rõ chuyện đêm qua để nói với huynh sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ gật gật đầu. Nạp Lan Ngôn Triệt nói: nếu, để nói là nếu, tất cả những chuyện này có liên quan với Mộng Liên, mà mục đích của nàng chỉ là vì khiến hoàng tẩu phải rời đi, để nàng ta có cơ hội trục lợi. Vậy có phải mọi chuyện đã hợp lý thông suốt rồi? Vậy để cho rằng ả ta đã đạt thành điều kiện gì với Băng Minh? Nạp Lan Ngôn Triệt không trả lời, nhưng hắn cũng không phủ nhận, chỉ khách quan đưa ra nghi vấn. Nếu mục đích của Mộng Liên là khiến Bách Lý Thần Hy phải rời đi, vậy thì mục đích của Băng Minh là cái gì? Hắn có thể nhận được lợi ích gì từ chỗ của Mộng Liên chứ? Nạp Lan Ngôn Triệt cái gì cũng chưa nói. Nạp Lan Ngôn Kỳ dừng một chút, tiếp tục nói: còn có điều này, để cho rằng Băng Minh cùng Mộng Liên có bản lĩnh như vậy sao? Có thể dễ dàng giết chết ma đạo sư Bách Lý Vân Thiên, làm trọng thương võ giả địa giai cấp 4 Bách Lý Ứng Phong. Tu vi của Mộng Liên hai chúng ta đều biết, nhưng tu vi của Băng Minh chúng ta thật sự biết rõ sao? Nạp Lan Ngôn Triệt không chịu hỏi lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói: mười mấy năm trước tu vi của Băng Minh đã đạt tới thiên giai cấp 4. Nhiều năm trôi qua, tu vi của hắn đã cao tới mức nào không ai có thể biết. Triệt, đệ có nghĩ rằng Băng Minh đột phá huyền giai sao? Việc này đúng là không tốt. Nạp Lan Ngôn Triệt nói: có lẽ chúng ta nên hỏi lại tướng quân Bách Lý. Tuy rằng ngày ấy nhìn không rõ dung nhan của người kia, nhớ không được thân thủ của người kia, nhưng vẫn có thể nhớ rõ người kia là ma tu, hơn nữa vẫn là võ tu, dáng người thì thế nào? Tướng quân Bách Lý đã gặp qua Băng Minh, có lẽ chúng ta có thể từ chỗ ngày ấy thu thập được chuyện gì đó. Được. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu. Chúng ta cùng đi thôi. Hắn cũng rất muốn biết người kia có thể nào là băng minh hay không. Nếu thật là băng minh thì việc này còn nghiêm trọng hơn suy nghĩ của bọn họ. Bách Lý Thần Hy để đám người tổ chức quan vào trong không gian, chỉ ôm Ngự Thanh cùng nhau đi. Vì để không bị người khác chú ý, Ngự Thanh trước sau vẫn bảo vệ hình dáng thanh xà. Hiện tại tu vi của nó đã cao hơn rất nhiều, phương diện biến hình hiện tại cũng thuận bờm xuôi gió. Lúc này nó bỏ cái sừng trên đầu, hoàn toàn đem chính mình thành một con rắn. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh trở về tướng quân phủ. Người tướng quân phủ nhìn cách ăn mặc của nàng đều rất sợ hãi. Triển Ngọc Cầm tranh thủ thời gian đem Bách Lý Thần Hy vào phủ, mắt hiện lên sự lo lắng. Thần Hy, con đang làm cái gì đây? Nhị nương, con phải rời khỏi, nên ăn mặc đơn giản một chút. Bách Lý Thần Hy trả lời thật lòng, tiếp theo lại hỏi. Phụ thân đã trở về rồi sao? Triển Ngọc Cầm nói, trở về rồi. Đúng lúc này, giọng của Bách Lý Ứng Phong truyền tới. Con phải rời khỏi nơi này sao? Vì sao lại rời khỏi? Đi chỗ nào? Con nghĩ mình rời khỏi nơi này là thuận theo ý trời, tạm thời không xác định được phải đi đâu. Con muốn mình càng ngày càng mạnh, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được mọi người. Nghe lời nàng, Bách Lý Ứng Phong, Triển Ngọc Cầm, Bách Lý Minh Tùng, Bách Lý Thiến Hy trong lòng đều đau khổ. Bách Lý Ứng Phong nói, Thần Hy, ta chỉ hy vọng con có thể vui vẻ. Hoàng thượng rất yêu con cần gì phải như vậy chứ? Phụ thân, người không hiểu được. Bách Lý Thần Hy nói, không sai, hoàng thượng rất yêu con. Nhưng chuyện này cùng việc con rời đi chẳng liên quan gì. Con không muốn sống dưới cánh chim của người khác, mà muốn trở thành cánh chim của người khác, đem những người con quan tâm bảo vệ dưới cánh chim, khiến cho người nào cũng chẳng làm hại được. Phụ thân, con đã quyết, cũng sẽ có một ngày con sẽ đứng ở chỗ tối cao quan sát thiên hạ này. Được rồi. Bách Lý Ứng Phong biết nói thêm cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở một tiếng. Nếu ngày nào đó còn mệt mỏi, nhớ rõ nơi này mãi là nhà con, gia môn mãi mãi vì con mà chào đón. Đúng vậy, Thần Hy, chúng ta mãi mãi là người nhà của con. Triển Ngọc Cầm đúng lúc lên tiếng. Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc cho phụ thân và nương và bà vú thật tốt. Bách Lý Minh Tùng, Bách Lý Thiến Hy lần đầu tiên xưng hô như vậy, đôi mắt đỏ ngầu, bọn họ đều chung một lời nói. Bách Lý Thần Hy gật đầu nhìn trời. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi rồi. Nói xong, ôm Ngự Thanh rời khỏi, không hề quay đầu lại. Không phải không nghĩ quay đầu, mà là sợ vừa quay đầu lập tức sẽ luyến tiếc việc rời đi, vậy nên chỉ có thể nhẫn tâm. Bách Lý Thần Hy nhắm mắt, đem những giọt nước mắt nén trở về, lúc mở mắt ra đã là một mảnh yên tĩnh. Bách Lý Thần Hy vốn định suy nghĩ trực tiếp rời khỏi, nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra dung mạo của Nam Cung Điệp Y, còn thiếu một ân tình của nàng ấy, lập tức ôm Ngự Thanh đi khách điếm. Mà lúc này, Nam Cung Điệp Y và Nam Cung Chi Khiêm đang thu dọn đồ đạc, suy nghĩ bọn họ cũng phải rời khỏi. Thần Hy, sao người lại tới đây rồi? Nam Cung Điệp Y đôi mắt sắc bén phát hiện ra Bách Lý Thần Hy hơi mỉm cười, đứng dậy tiếp đón, bảo nàng ngồi xuống. Bách Lý Thần Hy nói, ngồi thì không cần, ta tới chỉ nói cho người biết ta phải rời đi Liệt Diễm Quốc, thiếu nhân tình của người chỉ có thể về sau trả lại. Người muốn đi đâu? Lời này là Nam Cung Chi Khiêm hỏi. Còn chưa biết. Thật ra, trong lòng Bách Lý Thần Hy đã sớm có suy nghĩ, chỉ là không muốn nói cho người nào. Nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều đeo nhẫn tâm giới, vậy nên nàng cũng không sợ tìm thấy nhau. Cứ như thế, không thì cùng chúng ta đi Mộc Phong Quốc đi. Đúng lúc, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Liệt Diễm Quốc, trở về Mộc Phong Quốc. Nam Cung Điệp Y nói. Điệp Y, Ý tốt của người ta xin nhận. Nếu có cơ hội, ta sẽ đi Mộc Phong Quốc tìm ngươi. Bách Lý Thần Hy khéo léo từ chối. Nếu đã vậy, ta sẽ ở Mộc Phong Quốc chờ ngươi. Nam Cung Điệp Y chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được. Tạm biệt huynh muội Nam Cung Chi Khiêm và Nam Cung Điệp Y, Bách Lý Thần Hy mới rời khỏi. Ở bên kia, Bách Lý Thần Hy vừa rời khỏi tướng quân phủ, huynh đệ Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Nạp Lan Ngôn Triệt lập tức tới. Bách Lý Ứng Phong cho rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ tới tìm Bách Lý Thần Hy cho nên không thể mở miệng trước. Hoàng thượng, Thần Hy vừa mới đi. Trạm tới là muốn tìm ngài. Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh gãy lời Bách Lý Ứng Phong đi thẳng vào vấn đề, nói. Trạm muốn biết, ngài còn nhớ rõ người mà ngày hôm đó tập kích ngài cùng hội trưởng Bách Lý sao? Tu vi của người kia rất cao, hơn nữa ánh sáng rất mờ, thần cũng không thấy rõ dung mạo của người đó. Bách Lý Ứng Phong suy nghĩ rồi đưa ra một đáp án vẫn như trước. Nạp Lan Ngôn Triệt nói, tướng quân, ngày đó người tập kích các người có giống hoàng đế của Băng Minh Quốc hay không? Hay là nói dáng người rất giống? Vương gia, ngài đây là... Lời nói kế tiếp Bách Lý Ứng Phong không nói ra, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nạp Lan Ngôn Triệt đều đã hiểu. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, tướng quân, chỉ cần ăn ngài nói thật liền có thể. Đúng là dáng người cùng bóng dáng rất giống hoàng đế Băng Minh Quốc. Bách Lý Ứng Phong trả lời đúng sự thật, nhưng trong lòng ông lại có nghi hoặc không nói ra được. Nhưng gia tộc Bách Lý của thần cùng Băng Minh không có ân oán, hắn ta làm như vậy vì cái gì chứ? Tướng quân thông minh như vậy, chẳng lẽ thật sự không đoán được sao? Tướng quân là chiến thần của Liệt Diễm Quốc, diệt trừ ngài giống như diệt đi phụ tá đắc lực của trẫm. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói như vậy cũng có thể xem như trả lời câu hỏi của Bách Lý Ứng Phong. Bách Lý Ứng Phong trong chốc lát không nói gì. Nạp Lan Ngôn Triệt nói, tướng quân cứ yên tâm, việc này đã loạn lắm rồi, Băng Minh sẽ không xuống tay nữa với phụ tướng quân, ít nhất hiện tại sẽ không. Vì Thận Hy, trẫm cũng sẽ không để cho phụ tướng quân xảy ra chuyện gì. Việc này xem như Nạp Lan Ngôn Kỳ cấp cho Bách Lý Ứng Phong một viên thuốc an thần. Rời khỏi tướng quân vũ, Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Nạp Lan Ngôn Triệt trực tiếp hồi cung. Lời khẳng định của Bách Lý Ứng Phong khiến cho Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Nạp Lan Ngôn Triệt trong lòng có sự suy đoán càng lớn mật. Nếu dịch quán cháy trước thì Tư Đồ Mộng Liên đã thật sự cùng Băng Minh gặp mặt. Hơn nữa lại còn có thương lượng nào đó. Mục đích của Tư Đồ Mộng Liên rất rõ ràng, đó là muốn đuổi Bách Lý Thần Hy, khiến ả có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với Nạp Lan Ngôn Kỳ. Mà mục đích của Băng Minh chính là muốn diệt trừ Bách Lý Ứng Phong. Tình huống bọn họ đều hiểu, ngày đó người nọ muốn mạng Bách Lý Ứng Phong, nếu không có Bách Lý Vân Thiên liều chết ra tay cứu, thay Bách Lý Ứng Phong chặn được một đòn chí mạng, thì người chết sẽ là Bách Lý Ứng Phong. Tất cả giả thuyết đều có thể lý giải như vậy, mục đích của Băng Minh cũng thật rõ ràng, đó là thống nhất thiên hạ, xưng bá xưng vương. Chỉ cần tưởng tượng đến sự tình diễn biến của ngày hôm đó với kết quả của hôm nay có quan hệ với Tư Đồ Mộng Liên, Nạp Lan Ngôn Kỳ trong lòng không thể nói ra có tư vị gì. Nhưng mà sự việc cho tới nay hắn cũng sẽ không thật sự đem Tư Đồ Mộng Liên quăng ra ngoài. Rốt cuộc việc cố ý thiêu dịch quán là chuyện vừa lớn lại vừa nhỏ. Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Nạp Lan Ngôn Triệt thương lượng một hồi, quyết định đưa nha đầu bên cạnh Tư Đồ Mộng Liên đi theo ngày đó ra chịu tội thay. Lại nói, Bách Lý Thần Hy, nàng ôm Ngự Thanh rời khỏi khách điếm liền lập tức ra khỏi thành, nàng không cưỡi ngựa, cũng không mướn xe ngựa, chỉ như vậy mà một mình rời khỏi. Bởi vì Bách Lý Thần Hy rời khỏi thành nên đi không bao xa, sắc trời nhanh chóng tối sầm, nàng cảm thấy không thể đi được nữa, liền tìm một thân cây dựa vào nghỉ ngơi. Trước hết, nàng tìm một ít củi lửa, bắt một con gà rừng đi nhóm lửa, lại đem gà rừng vạt lông lấy nội tạng làm sạch, sau đó suy nghĩ làm gà ăn mài, đem toàn bộ con gà bọc lại, chôn trên mặt đất, bắt đầu nhóm lửa. Bách Lý Thần Hy phun tay lên, triệu hồi tất cả các thành viên của tổ chức quan ra ngoài. Lúc này gà đã làm xong, đặc biệt thơm, mọi người liền chạy tới vây quanh. Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh mỗi người ăn một nửa con gà, sau đó mặc kệ mọi người trong tổ chức lăn lộn thế nào, nhắm mắt ngủ mất. Đồng Phương Thanh Thanh và đám người cũng biết mấy ngày nay Bách Lý Thần Hy rất mệt mỏi, liền cũng không dám ầm ĩ, ngược lại cực kỳ an tĩnh. Thịt gà ăn thật ngon, bọn họ cũng sắp xếp dọn dẹp, cuối cùng tiệc xong lại luân phiên trông coi. Sắc trời dần sáng, Bách Lý Thần Hy nghỉ ngơi đủ, tinh thần cũng tốt, nàng đứng dậy vận động đơn giản, tỉnh táo. Trong chốc lát, mọi người trong tổ chức quan cũng đã tỉnh, toàn bộ tụ tập thành nhóm. Bách Lý Thần Hy nhìn mọi người. Chúng ta nhiều người như vậy, thật sự làm cho người ta chú ý tới. Vốn dĩ ta suy nghĩ cho các người, nếu không có chuyện gì thì ở lại tu luyện ở tử giới. Sao ta lại nghĩ? Cũng không thể để các người không được trải nghiệm thế giới bên ngoài. Như vậy đi, các người nếu nguyện ý, liền thay phiên nhau đi du ngoạn, cùng ta lên đường, được hay không? Như vậy thật tốt. Văn Nhân Trạch gật đầu đồng ý đầu tiên. Chủ tử an bài là được rồi, những người khác cũng phụ họa. Bách Lý Thần Hy nói, chúng ta lần này ra ngoài, chủ yếu có hai việc. Một, lại giúp Mẫn già tìm ca ca của hắn, còn lại là giúp Thành Thành trở về Băng Minh Quốc, tiêu diệt gia tộc Đông Phương. Ta suy nghĩ lại một chút, giúp Mẫn già tìm ca ca hắn là La Gia, sẽ khó khăn hơn một chút. Tuy nói người bán thú đặc biệt rất rõ ràng, nhưng chúng ta rốt cuộc không biết hắn ở nơi nào. Vậy nên ta quyết định tiêu diệt gia tộc Đông Phương trước, các người thấy được hay không? Trong lòng Đông Phương Thanh Thanh hiện lên một trận cảm động, nhưng lời nói vừa định nói lập tức bị Bách Lý Thần Hy đánh gãy. Thanh Thanh, đây là điều ta đã đồng ý với người. Mục tiêu của ta là mang theo các người đứng ở chỗ tối cao, làm danh hào tổ chức quan trong vòng 10 năm, nổi danh khắp toàn bộ đại lục, trở thành tổ chức khiến cho người nào nghe thấy đều sợ hãi, không người nào dám khinh thường. Cho đến lúc này bọn họ mới biết được, thì ra Bách Lý Thần Hy đã suy nghĩ sâu xa như vậy, việc này làm bọn họ rất cảm động, đối với Bách Lý Thần Hy càng trung thành. Tất cả mọi người đều không nghĩ được rằng, thật sự bọn họ trong thời gian ngắn đều nổi danh khắp đại lục, ngoại trừ Bách Lý Thần Hy. Bởi vì muốn Đông Phương Thanh Thanh dẫn đường nên nàng ấy vẫn luôn bên ngoài đồng hành với Bách Lý Thần Hy, nên cũng không tiến vào trong không gian của chiếc nhẫn. Đông Phương Thanh Thanh vốn là muốn lựa chọn đường đi dành cho xe ngựa, nhưng bị Bách Lý Thần Hy cự tuyệt, gần tới thì bọn họ đi vào đường nhỏ cực kỳ an tĩnh. Vừa tới ban đêm, Bách Lý Thần Hy lập tức đem thành viên tổ chức quan gọi ra hết, mọi người cùng nhau kiếm đồ ăn, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau tu luyện, khá rảnh rỗi. Đại khái đi được 7 ngày ở đường nhỏ, Bách Lý Thần Hy cần thêm vài thứ, nên bảo Đông Phương Thanh Thanh vào thành đặt mua, nàng ôm Ngự Thanh ở khách điếm, chờ Đông Phương Thanh Thanh trở về. Nàng ấy cũng không hỏi gì nhiều, dẫn đầu vào thành. Vậy nên Bách Lý Thần Hy của hiện tại không phải ai cũng động vào được, chỉ là có những người không có mắt nhìn người. Bách Lý Thần Hy vừa vào thành đã có phiền toái tìm tới cửa. Dùng mạo nàng rất xinh đẹp, mặt nữ trang khuynh quốc khuynh thành, mặt nam trang thì lại có một phong vị khác, tuấn mỹ đến mức khó mà phân biệt được là nam hay nữ, khí chất lạnh lùng, trên tay ôm một con rắn xanh nhỏ, chỉ bước đi thôi tỷ lệ người quay đầu lại nhìn 100%. Thật ra điều này cũng là một nguyên nhân làm Bách Lý Thần Hy không thể vào thị trấn bằng đường chính, mà khác cũng là để che giấu tung tích, không để cho người có tâm phát hiện. Bách Lý Thần Hy tìm một tủ lầu lớn nhất, ngồi bên cửa sổ, nhìn xem Đông Phương Thanh Thanh đã đến hay chưa. Sau khi ngồi xuống, nàng đặt Ngự Thanh lên bàn, gọi một bàn đồ ăn, sau đó tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Không bao lâu đồ ăn dọn tới, Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng vuốt đầu Ngự Thanh, nói: Ngự Thanh, mau ăn đi. Người không ăn sao? Ngự Thanh ngửa đầu nhìn Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nói: Người ăn trước, ta chờ Thanh Thanh trở về rồi mới ăn. Ngự Thanh nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn. Ta có thể ăn tất cả sao? Nếu người có thể ăn hết. Bách Lý Thần Hy sờ đầu của Ngự Thanh, rất tự nhiên nói: Ta ăn thật đấy. Ngự Thanh trừng mắt to nhìn nàng. Bách Lý Thần Hy đột nhiên cảm thấy bộ dáng kia của Ngự Thanh đặc biệt rất đáng yêu, nhìn không được ôm hắn chà đạp một trận. Ngự Thanh nhìn một bàn mỹ thực cũng lười so đo, đứng lên bắt đầu ăn. Từ lúc Bách Lý Thần Hy tiến vào tửu lâu này vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý, hành động của nàng với Ngự Thanh cũng rơi vào mắt của mọi người. Phải nói nhìn trần trụi nhất và trực diện nhất là một nam một nữ ngồi cách không xa. Bách Lý Thần Hy làm như không thấy, Ngự Thanh càng không rảnh bận tâm tới. Đồ tốt luôn làm người ta quyến luyến. Đừng nhìn thân hình Ngự Thanh nho nhỏ, nhưng hắn cũng là thần thú, ăn một bàn đồ xuống bụng cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Nếu thật sự có thì chính là không thỏa mãn. Vị công tử này, ngài không ngại nếu chúng ta ngồi một chút chứ? Nam tử dẫn đầu lên tiếng. Bách Lý Thần Hy đầu cũng không xoay lại, nói: Ngại. Công tử, chúng ta là... Thấy thái độ Bách Lý Thần Hy không tốt, còn lạnh như băng, nữ tử lại mở miệng: Các người là ai? Ta cũng không có hứng thú muốn biết. Bách Lý Thần Hy vẫn lạnh lùng: Nếu không có chuyện gì, các người có thể đi rồi. Công tử, đối xử với ai cũng lạnh nhạt như vậy sao? Có quan hệ gì với ngươi sao? Con rắn này của ngươi thật đáng yêu nha. Cảm ơn đã khen. Chúng ta có thể làm bạn không? Không thể. Nếu không có chuyện gì, mời ngươi xoay người rẽ phải xuống lầu. Dù đôi nam nữ kia rất khách khí, nhưng thái độ của Bách Lý Thần Hy vẫn lạnh nhạt, rất xa cách, không cho người ta cơ hội đến gần nửa bước. Cuối cùng nam tử cũng nổi giận: Tiểu tử thối, đừng cho ngươi mặt mũi thì không cần. Nếu không phải muội muội ta coi trọng ngươi, ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Ca. Thấy nam tử đã nổi giận, nữ tử duỗi tay túm áo của nam tử. Ta không có hứng thú với muội muội của ngươi. Mí mắt Bách Lý Thần Hy thậm chí cũng không nâng, nói thẳng: Các ngươi có thể đi. Nam tử nóng nảy trừng mắt nhìn Bách Lý Thần Hy, nói: Muội muội ta có thể coi trọng ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Bách Lý Thần Hy mặc kệ người này, nàng luôn nhớ rõ phải điệu thấp, đây chỉ là nơi qua đường. Nếu không, nam nhân này dám nói chuyện với nàng như vậy, nàng đã sớm giết hắn. Bách Lý Thần Hy tiếp tục làm lơ hai người, thậm chí không thèm nhìn bọn họ. Sắc mặt của nữ tử có chút khó coi, sắc mặt nam tử lại càng xấu, cuối cùng đập lên bàn, ngay lập tức cái bàn chia năm xẻ bảy. Bách Lý Thần Hy trước tiên bảo hộ Ngự Thanh, giơ tay rất dễ dàng mở ra một khiên ma pháp trước người, ngăn chặn lại mọi sự nguy hiểm. Bách Lý Thần Hy ngước mắt, lạnh lùng nhìn phía nam nữ đối diện, mắt phượng híp lại, đôi con người màu tím phủ lên một tầng sương mù, cả người đều tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Dung mạo nam tử và nữ tử đều tương tự, vừa thấy đã biết là huynh muội, bọn họ cũng không tính là nổi bật, nhưng cũng là coi như thanh tú. Không biết vì cái gì, khi nhìn thấy lông mày của nữ tử này, Bách Lý Thần Hy lại nghĩ đến Đông Phương Thanh Thanh, mất đi sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong mắt Đông Phương Thanh Thanh, đúng là có chút tương tự với nữ tử trước mắt này. Ca. Nữ tử bị ánh mắt Bách Lý Thần Hy làm cho hoảng sợ, theo bản năng nhích lại gần phía sau nam tử. Nam tử cũng bị ánh mắt của Bách Lý Thần Hy dọa sợ, nhưng hắn không lùi bước, bảo hộ nữ tử phía sau mình. Chờ tất cả các mảnh nhỏ rơi xuống đất, Bách Lý Thần Hy mới thu hồi khiên ma pháp, ý niệm vừa động, phong hệ ma pháp chuyển động. Vốn là mảnh nhỏ rơi xuống đất đã bị một luồng sáng màu cam cuốn lên, xông thẳng về phía nam tử. Nam tử rất bất ngờ, chờ hắn phản ứng lại muốn phản công đã không còn sức lực đánh trả, tất cả các mảnh vỡ đều như dao bay về phía hắn, nơi nó đi qua hoặc vẽ ra vết máu hoặc đâm vào da thịt. Trong phút chốc, trên người nam tử chồng chất những vết thương. Nữ tử kêu thất thanh, giơ tay muốn phản kích, nhưng ma pháp của nàng nào có phải đối thủ của Bách Lý Thần Hy, ma pháp chưa ra đã bị đánh ngã xuống đất, thậm chí chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, trên người đã truyền đến đau đớn kịch liệt. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh, chậm rãi đi đến trước mặt nam tử, nhẹ nhàng vuốt đầu Ngự Thanh từ trên cao nhìn xuống, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lùng. Với bản lĩnh của các người, cũng dám càn rỡ như thế, đúng là không biết sống chết. Người là ai? Nam tử hung hăng trừng mắt nhìn nàng như muốn nhìn thấu đối phương. Người không có tư cách để biết. Bách Lý Thần Hy vô cùng kiêu ngạo như một nữ vương đứng đó đầy ngạo nghễ, cả người tản ra khí chất đế vương khiến cho người ta kinh hãi. Bách Lý Thần Hy thu hồi ánh mắt, ôm Ngự Thanh đi đến một bàn khác ngồi xuống, ra lệnh cho tiểu nhị đem đồ ăn lên. Nam tử dãy dụa đứng dậy, cố nén đau đớn, chậm rãi đi đến trước người nàng. Người có biết chúng ta là ai sao? Lại dám đối nghịch với chúng ta? Bách Lý Thần Hy lười để ý tới hắn, vuốt đầu Ngự Thanh, dùng ý niệm giao lưu. Tiểu Ngự Thanh, có thấy hai người này có chút quen thuộc hay không? Không có. Thật ra Ngự Thanh cũng chưa nhìn kỹ hai tên đó. Người không phát hiện đôi mắt nữ tử kia lớn lên rất giống Thanh Thanh sao? Ngự Thanh ngoái đầu nhìn, quyết đoán nói. Không, Thanh Thanh xinh đẹp hơn nhiều. Quả nhiên là người nàng mang tới biết bao che khuyết điểm. Tiểu tử thối, tài giết người. Thấy Bách Lý Thần Hy không để ý, nam tử lần nữa hét lớn, trong miệng niệm chú ngữ định tấn công Bách Lý Thần Hy. Lần này nàng còn chưa ra tay, thân hình nam tử đã bay ra ngoài như một miếng dẻ rách, sau đó Đông Phương Thanh Thanh chắn trước người Bách Lý Thần Hy. Chủ tử, người không sao chứ? Người xem bộ dáng ta giống như có chuyện gì sao? Bách Lý Thần Hy đạm nhiên hỏi lại. Nghe Bách Lý Thần Hy nói, Đông Phương Thanh Thanh mới nhìn lại nam tử kia, ánh mắt lạnh lùng như mũi tên, cười như không cười. Thật đúng là đi mòn dài sắt chẳng tìm thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ta không tìm các người, vậy mà các người lại tự đưa tới cửa. Giờ khắc này, Bách Lý Thần Hy cũng cảm giác được sát ý tản ra từ trên người Đông Phương Thanh Thanh, hận ý muốn hủy thiên diệt địa. Đột nhiên trong đầu Bách Lý Thần Hy có một suy đoán. Đông Phương Thanh Thanh, không ngờ nữ tử lại mở miệng trước, vẻ mặt khiếp sợ. Không ngờ, ta vẫn còn sống sao? Đông Phương Thanh Thanh lạnh lùng nhìn về phía nữ tử. Đông Phương Tiếu Tiếu, 3 năm không gặp, người vẫn là phế vật như vậy. Ta không thể tu luyện, nhưng so với người còn tốt hơn nhiều. Ánh mắt Đông Phương Tiếu Tiếu ngập tràn hận ý, trừng Đông Phương Thanh Thanh. Từ đối thoại đơn giản này, Bách Lý Thần Hy đã đoán được đối phương là ai. Nàng ôm Ngự Thanh tiến lên 2 bước, đứng bên người Đông Phương Thanh Thanh, nhàn nhạt quét nhìn Đông Phương Tiếu Tiếu, vuốt đầu Ngự Thanh, không mặn không nhạt, hỏi. Nói ai là phế vật vậy? Giọng nói Bách Lý Thần Hy cũng không cao, lại làm cho người ta một cảm giác ớn lạnh khắp người. Đông Phương Tiếu Tiếu nói, vị công tử này, người đừng bị nữ nhân này lừa gạt, nàng ta bị nhiều người ngủ qua rồi. Người của bản công tử là người người có thể tùy tiện bôi nhỏ sao? Ánh mắt Bách Lý Thần Hy trầm xuống, nắm lấy đầu Đông Phương Tiếu Tiếu, cách không cho nàng ta 2 bạt tay, lạnh lùng nói. Người là người của gia tộc Đông Phương sao? Trở về nói cho bọn họ biết, Đông Phương Thanh Thanh đã trở lại rồi. Không gian chìm trong yên tĩnh, tầm mắt mọi người có mặt tại hiện trường đều đổ dồn về một phía. Nét mặt mỗi người cũng rất khác nhau. Đông Phương là một gia tộc lớn nhất ở Vương quốc Bắc Minh, thành danh tuy không bằng gia tộc Tư Đồ và gia tộc Bách Lý của Liệt Diễm Quốc, thế nhưng mức độ nổi tiếng vẫn rất cao, cho dù không hẳn là mọi người ai cũng biết đến, nhưng ít ra đa số mọi người đã từng nghe qua, giống như những gia tộc lớn này nhất định sẽ có thế lực, nhưng mấy ai dám trêu chọc bọn họ. Đông Phương Thanh Thanh, ngươi trở về rồi thì sao? Mang về một tiểu bạch kiếm thì thế nào? Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn động vào gia tộc Đông Phương. Thật đúng là mơ mộng hão huyền. Nam tử bị Bách Lý Thần Hy gây thương tích chậm rãi tiến tới, khinh thường nhìn Đông Phương Thanh Thanh. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thanh ngày một lạnh lẽo, lẩm bẩm thần chú trong miệng mà thuật hệ hỏa được phóng ra trực tiếp công kích về phía nam tử. Nam tử trốn tránh không kịp, ánh lửa lập tức bốc cháy ngay trên thân thể của nam tử. Đông Phương Tiếu Tiếu có chút ý muốn cứu nam tử, nhưng căn bản không biết một chút thủy thuật nào nên chỉ có thể trợn mắt nhìn. Đông Phương Thanh Thanh lạnh lùng nhìn bọn họ, giọng điệu lạnh lùng. Đông Phương Hạo, người nhớ rõ, không ai có thể sỉ nhục nàng ấy trước mặt ta. Nếu người muốn chết, vậy thì ta không ngại thành toàn ý nguyện cho người. Nói vậy, rõ là Đông Phương Thanh Thanh muốn đối phó với Đông Phương Hạo, Đông Phương Tiếu Tiếu lập tức quát lớn. Đông Phương Thanh Thanh, nếu người giết hắn, người cũng trốn không thoát. Người cho rằng ta sợ sao? Đông Phương Thanh Thanh lạnh giọng nói. Năm đó, các ngươi cùng nhau liên hợp hại ta, thế đã từng nghĩ ngày hôm nay chưa? Nếu như Đông Phương Tiếu Tiếu không nói vậy, có lẽ Đông Phương Thanh Thanh sẽ tạm thời suy xét lại, chừa cho Đông Phương Hạo một đường sống. Nhưng hiện tại, nàng ta căn bản không có loại tính toán này, mà pháp trong tay ngài một mạnh, như thể sẽ có khả năng hủy diệt trời đất. Ngài trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một người nào đó đột nhiên xông vào, ngăn chặn Đông Phương Thanh Thanh sắp vận thế công, sau đó ngay lập tức mang Đông Phương Hạo và Đông Phương Tiếu rời khỏi. Đông Phương Thanh Thanh tức giận đến mức muốn đuổi theo hai người ra ngoài, nhưng lại bị Bách Lý Thần Hy ngăn cản. Thanh Thanh, nếu muốn giết bọn họ thì không nên vội vã nhất thời. Vào giờ phút này mà đuổi theo, hẳn sẽ gặp bẫy rập khó mà tránh khỏi. Được. Đông Phương Thanh Thanh gật gật đầu. Lúc này, Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh ngồi xuống, hỏi Đông Phương Thanh Thanh. Tu vi người gia tộc Đông Phương như thế nào? Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tổ chức quan có thể chiến thắng? Đông Phương Thanh Thanh nói. Lấy năng lực hiện tại của tổ chức quan, chỉ sợ có chút khó. Thật ra, phụ thân ta không có nhiều năng lực, chỉ là nhị phu nhân cùng một vài vị trưởng lão khác, tu vi cũng không thấp. Bách Lý Thần Hy trầm ngâm sờ đầu Ngự Thanh như đang suy nghĩ cái gì đó. Đúng vào lúc này, liền tâm giới truyền tới một cảm giác nóng rực, trong lòng Bách Lý Thần Hy có chút rung động, nhanh chóng xoa liền tâm giới, khóe miệng bất giác vẽ nên một đường cong đẹp mắt. Làm sao? Chuyện của người giải quyết xong rồi. Không phải nghi ngờ, đối diện liền tâm giới chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ. Liền tâm giới là thần vì có thể thực hiện khả năng dịch chuyển không gian. Hai người có thể nói chuyện, dù cách không gian vẫn có thể tựa như điện thoại của thế kỷ 21. Lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ ngẩng đầu lên trong một đống tấu chương, mệt mỏi vô cùng. Mấy ngày rồi, chưa thấy Bách Lý Thần Hy, nghĩ cũng thật muốn gặp nàng. Hắn muốn dịch chuyển tức thời gặp nàng, nhưng lại sợ không đi được, chỉ có thể trò chuyện cách không gian. Thần Hy, nàng vội cái gì? Nhớ ta hay không? Người có gì để ta nhớ? Bách Lý Thần Hy mới sẽ không nói cho hắn biết sự thật nàng rất nhớ hắn. Thần Hy, ta rất nhớ nàng, rất nhớ. Thật muốn tới bên cạnh nàng ngay lập tức, nhưng ta sợ rằng khi thấy nàng, ta sẽ không đành lòng rời khỏi. Hiện tại trên tay ta vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lý xong. Bách Lý Thần Hy chưa bao giờ biết rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể nói nhiều như thế. Hơn nữa, hắn còn hay kể khổ với nàng, thậm chí còn nũng nịu. Bách Lý Thần Hy lắng tai nghe, ngọt trong lòng, nàng chưa bao giờ biết trái tim nàng có thể mềm mại như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ nói cho hắn biết. Nếu không phải vì giao dịch cùng Tư Đồ Mộng Liên, nàng nhất định sẽ dịch chuyển tức thời trở về gặp hắn. Có nữ nhân nào có ý với người hay không? Hơn nữa, người có đánh thẳng vào chủ ý của nữ nhân khác hay không? Có ngàn lời muốn nói, vậy mà mở miệng ra lại chỉ có thể nói một câu như vậy. Trong đầu, cả trong lòng ta, tất cả đã bị nàng lấn chiếm, còn có thể có ý nghĩ khác nữa sao? Hơn nữa, ta rất bận rộn, ngoài trừ việc xử lý quốc sự, còn lại chính là nhớ nàng. Dư thừa đâu tinh lực yêu đương với người khác chứ? Thật ra, vận đào hoa bên người nàng rất nhiều, phải hay không? Đúng là bị người nói trúng rồi. Lần đầu tiên vào thành, ta đã được người ta coi trọng. Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt nói. Kỳ thật, Bách Lý Thần Hy chỉ muốn trêu chọc Nạp Lan Ngôn Kỳ, nào biết hắn vừa mới nghe, chưa kịp suy nghĩ, trực tiếp hỏi. Nàng đang ở đâu? Có những người khác sao? Ta có thể đến đó hay không? Ở tủ lầu, rất đông người, người vẫn nên đừng tới, buổi tối rồi hẳn tới. Nàng mới vừa thốt ra những lời này, liền hận không thể tự mình cho mình một bạt tai. Nhìn xem nàng vừa nói cái gì, gì mà buổi tối rồi tới, nàng đây là mời gọi hắn sao? Được, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ giọng trả lời, lời nói không thể nào ôn nhu hơn được nữa. Không thể không nói, câu nói kia của Bách Lý Thần Hy đã hoàn toàn lấy được lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ, khiến cho tất cả những tâm trạng tồi tệ của hắn đều đã được xóa sạch. Trái tim Bách Lý Thần Hy khẽ rung, có chút ảo não, lại có chút mong chờ, tâm tình thật mâu thuẫn. Được rồi, trước hết ta đọc xong tấu chương trên tay đã, buổi tối sẽ tới gặp nàng. Được. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ kết thúc trò chuyện, liền tâm giới cũng đã trở lại bình thường. Trong khi đó, Đông Phương Thanh Thanh đã ăn gần hết thức ăn. Bách Lý Thần Hy nhìn thức ăn trên bàn cũng không để ý, liền cầm chiếc đũa lên ăn. Sau cùng, Bách Lý Thần Hy bế Ngự Thanh cùng Đông Phương Thanh Thanh rời khỏi. Mới vừa tới cửa, liền vô tình nghe được gì đó trong lúc sượt ngang qua một vài người, họ đang bàn luận về dị tượng, bảo tàng gì đó. Bách Lý Thần Hy vốn không hiếu kỳ những thứ này, nhưng Ngự Thanh lại lên tiếng. Thanh Thanh, người đi hỏi thăm một chút đi. Đông Phương Thanh Thanh nhìn Bách Lý Thần Hy, thấy nàng gật đầu, lúc này mới xoay người đi hỏi thăm. Ngự Thanh, có phải người biết cái gì rồi? Bách Lý Thần Hy biết rõ, một khi Ngự Thanh đã mở miệng, nhất định sẽ không bình thường. Thần Hy, người biết mà, ta mất trí nhớ. Ngự Thanh tự bịa ra một lý do thật thỏa đáng. Không phải rất bình thường sao, đương nhiên sẽ không bình thường chút nào. Mặc dù Ngự Thanh đã mất đi rất nhiều ký ức, nhưng suy cho cùng, tu vi của nó đã khôi phục một chút. Có thể trong ấn tượng của nó là một cái bảo tàng, nhưng cụ thể ra sao, nó không thể nhớ rõ. Ban đầu khi nghe người ta nhắc đến dị tượng, bảo tàng, theo bản năng nó liền nghĩ tới những thần vật đó chính tay đại nhân Phượng Hoàng chôn giấu. Vì vậy sau đó mới bảo Đông Phương Thanh Thanh đi hỏi dò, mục đích chính là xác nhận có phải như nó suy nghĩ. Bách Lý Thần Hy thấy Ngự Thanh không muốn nói cũng không miễn cưỡng hỏi. Nàng tin rằng Ngự Thanh luôn có lý do của mình, dù sao nàng biết rõ nó sẽ không làm hại nàng. Bách Lý Thần Hy đã ngừng hỏi, Ngự Thanh bất giác có chút không quen, chỉ là nó cũng chẳng giải thích nhiều. Bách Lý Thần Hy xoay đầu Ngự Thanh chạy Đông Phương Thanh Thanh ở một chỗ, thật lâu sau nàng mới lên tiếng. Ngự Thanh, nếu người không muốn nói, ta sẽ không hỏi nhiều. Ta tin một ngày nào đó, ta sẽ biết những gì ta nên biết. Đột nhiên trong lòng Ngự Thanh cảm động, nó như đang muốn nói gì, nhưng trùng hợp Đông Phương Thanh Thanh đã trở lại. Đã hỏi rõ rồi chứ? Bách Lý Thần Hy hỏi thẳng vào vấn đề. Đông Phương Thanh Thanh theo đó mà trả lời đúng sự thật. Một phong quốc có hiện tượng kỳ lạ, một chùm tia sáng lốc xoáy đã gần một tháng vẫn chưa tiêu tan. Nghe người ta nói muốn dựa sát vào cũng không được. Chùm tia sáng lốc xoáy vô cùng lợi hại, Một khi có lực lượng lạ tới gần, nó sẽ lập tức khuếch tán vô tận, dễ dàng hủy diệt lực xa lạ. Chính vì thế mà người chết cũng không ít. Rất nhiều người đoán rằng chùm tia sáng lốc xoáy kia chính là một bảo tàng bên trong cất giấu thần vật. Sợ dĩ vẫn không bị tiêu tan là vì chờ đợi chủ nhân thật sự mở ra. Hoàng đế các nước, các tầng lớp tu chân nghe được tin liền sôi nổi chạy tới Huấn Thành để tìm hiểu. Đông Phương Thanh Thanh vừa nói, Ngự Thanh liền lên tiếng. Quả nhiên có bảo tàng, Thần Hy, chúng ta đi Huấn Thành. Ngự Thanh, người biết bên trong là cái gì sao? Đông Phương Thanh Thanh tò mò hỏi. Ngự Thanh bình tĩnh phun ra ba chữ: ta không biết. Bách Lý Thần Hy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn Đông Phương Thanh Thanh. Thanh Thanh, còn thù của ngươi? Bảo tàng thần vật quan trọng hơn nhiều. Trước tiên chúng ta tới Huấn Thành, về phần người của gia tộc Đông Phương, cứ để bọn họ sống đầu thêm một chút. Nghe Đông Phương Thanh Thanh nói như vậy, Bách Lý Thần Hy cũng không có gì phải do dự, kế hoạch ban đầu lại lần nữa thay đổi. Chúng ta vẫn là nên lần theo dấu vết. Bách Lý Thần Hy suy nghĩ một hồi, đưa ra quyết định. Được, Đông Phương Thanh Thanh không có ý phản bác, nàng quá hiểu biết đối với người của gia tộc Đông Phương. Nếu bọn họ biết nàng còn sống, nhất định sẽ tìm cách hãm hại nàng, nhiều chuyện cùng lúc. Không bằng bớt đi một chuyện, không thể nghi ngờ rằng lần theo dấu vết là lựa chọn tốt nhất. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh xoay người hướng về phía cổng thành, Đông Phương Thanh Thanh theo sát phía sau. Không ngoại lệ, Bách Lý Thần Hy lần nữa tá túc một đêm trong rừng, ăn đủ loại món ăn hoang dã. Cũng may tài nghệ nấu nướng của Bách Lý Thần Hy khá tốt, có thể chế biến những món ăn thêm một cách khác. Những ngày này không ai cảm thấy rằng ăn đã đủ, ngược lại còn có cảm giác chưa hề đủ. Khi mọi người đang chia sẻ thức ăn của mình, Bách Lý Thần Hy nghĩ tới việc Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ tới, vì thế cố ý để lại phần cho hắn một nửa thịt dê nướng nguyên con, dẫn tới việc bị những gia hỏa của tổ chức quan trêu ghẹo ồn ào vô cùng. Chủ tử, người thật tốt với Nạp Lan chủ tử. Thật hạnh phúc thì được chủ tử yêu, người còn chưa tới đã muốn chừa phần. Lời nói nhiều vô số liên tục bên tai, Bách Lý Thần Hy giả như mắt điếc tai ngơ, chẳng qua khi nhìn thấy mọi người cười đùa vui vẻ, khóe môi không tự chủ câu lên một chút, không khó nhận ra rằng tâm trạng nàng đang rất tốt. Đột nhiên Bách Lý Thần Hy cảm giác một luồng nhiệt phát ra từ liền tâm giới, nàng nhẹ nhàng xoay chuyển liền tâm giới, giọng nói tự tính của Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức truyền tới. Thần Hy, nàng có nhớ ta hay không? Không có. Khóe môi nàng cong sâu hơn một chút, nhưng lại nói lại không đúng sự thật. Vừa dứt lời, nàng cảm giác một cổ hơi thở quen thuộc xông thẳng vào mặt, ngước mắt vừa vặn chạm trúng con người màu vàng kim sâu thẳm của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Trái tim Bách Lý Thần Hy có chút rung động, yên lặng không nói nên lời. Dáng người Nạp Lan Ngôn Kỳ thon dài thẳng tắp, dưới ánh lửa chiếu rọi như thể có tia sáng tỏa ra từ hắn, ánh lửa khẽ đung đưa có một chút cảm giác hư ảo. Khuôn mặt tuấn tú của Nạp Lan Ngôn Kỳ gần như ngay trước mắt, sâu trong con người màu vàng kim tràn đầy thân ảnh của nàng, không sao có thể che giấu được sự nồng đậm cưng chiều. Cổ họng Bách Lý Thần Hy giật giật, rất muốn nói một câu ngươi gầy rồi, chỉ là mấp máy một chút lại không nói gì. Thần Hy, nàng thật sự không nhớ ta sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy vẻ ôn nhu vô hạn. Bách Lý Thần Hy còn chưa nói đã bị hắn nói. Nàng gầy rồi. Nàng gầy chỗ nào, người gầy đi, rõ ràng là hắn. Trong lòng nghĩ sao, Bách Lý Thần Hy liền nói vậy. Ta gầy chỗ nào, rõ ràng, người gầy chính là ngươi. Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ sửng sốt, sau đó mỉm cười. Đó là bởi vì ta quá nhớ nàng, ta không nhớ đến trà, hay nhớ tới cơm, chỉ là... Nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy tà khí. Từ đầu tiên, Bách Lý Thần Hy nghĩ đến chính là hai chữ yêu nghiệt. Được, Trước khi hắn có thể nói thêm, Bách Lý Thần Hy đã đánh gãy, sau đó ngay lập tức đem món thịt dê nướng đặc biệt chưa phân lại đưa cho hắn. Ăn đi! Nạp Lan Ngôn Kỳ cầm lấy, khẽ nhìn lướt qua các thành viên tổ chức quan cách không xa, bọn họ vẫn đang ăn, dưới chân còn có nhiều xương, trong nháy mắt hắn đã hiểu, ý cười trên mặt tăng thêm vài phần. Đây là đặc biệt, để phần cho ta sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ biết rõ còn cố hỏi. Nếu đã đến, thì còn không mau ăn đi. Nhiều lời như vậy, chẳng lẽ nửa con dây nướng cũng không chặn được miệng của ngươi sao? Bách Lý Thần Hy trợn mắt liếc, sau đó duỗi tay cướp lấy thịt dây nướng trong tay hắn. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh tay lẹ mắt, vươn tay nắm lấy tay nàng, thuận thế kéo vào, cả người Bách Lý Thần Hy lập tức ngã nhào vào lồng ngực hắn. Nạp Lan Ngôn Kỳ sâu xa nói, Thần Hy, căn bản nàng vẫn nhớ ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật gật đầu, song cũng không quên tự luyến. Chỉ là so với ta, vẫn là kém xa lắm. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy co giật, nam nhân này thật đúng là lúc nào cũng không quên tự luyến. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy Bách Lý Thần Hy càng đáng yêu, càng rung động lòng người, còn người màu tím lóe lên ánh sáng giả hoạt, có chút phúc hắc tà mị. Thời khắc này, Bách Lý Thần Hy đã bỏ đi khí tức lãnh đạm tàn nhẫn muốn giết người, bỏ đi sự thờ ơ và xa cách thường ngày, nụ cười rất chân thật. Nụ cười ấy với Nạp Lan Ngôn Kỳ mà nói tựa như mặt trời ấm áp mùa đông, khiến cho người khác tràn đầy cảm giác ấm áp, lại phản phất như một cơn gió thoáng qua, thổi qua tim, rất dễ chịu, lại ngứa ngáy, khó thể tả nổi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy bằng ánh mắt sáng ngời, ôm nhu nói. Chỉ là ta rất nhớ nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói lời này vô cùng nghiêm túc, nàng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói lời nào. Hai người đối diện nhau, thành viên tổ chức quan đã sớm rời đi rất xa, nhường lại không gian này cho bọn họ. Bách Lý Thần Hy đảo mắt nhìn thịt dây nướng trong tay Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói. Nhanh ăn đi. Ta cố ý chừa lại cho ngươi, nếu không ăn sẽ lạnh mất. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn nàng, hắn buồn bã nói. Nhưng ta còn muốn ăn thêm cả nàng, phải làm sao bây giờ? Ta không có thói quen như vậy. Bách Lý Thần Hy nói đơn giản, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa nghe đã hiểu, hắn nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Trong không gian của ta có một cái giường. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy co giật, trên trán nổi lên vô số hắc tuyến. Nạp Lan Ngôn Kỳ, người nghĩ kỹ rồi sao? Có thể nói vậy. Hắn chưa kịp dứt lời, Bách Lý Thần Hy đánh gãy lời hắn. Trong tay người còn đang cầm nửa con dây nướng, mau ăn đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút ủy khuất. Không bàn cãi. Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa mở miệng, Bách Lý Thần Hy lại đánh gãy lời hắn. Nàng dứt khoát lưu loát nói, đừng giả vờ ủy khuất trước mặt ta, ta sẽ không cho ngươi ăn theo ý muốn nữa. Dừng một chút, nàng nói tiếp, còn ăn dây nướng được hay không? Không ăn thì đưa ta. Ăn chứ, tại sao lại không ăn? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh chóng đưa thịt lên miệng, vội cắn một miếng. Nạp Lan Ngôn Kỳ biết rõ suy nghĩ của Bách Lý Thần Hy, kỳ thật khi hắn tới đây mục đích chỉ để nhìn nàng, tuy rằng cũng muốn chuyện đó, nhưng không nghĩ đến nỗi không khống chế được. Suy cho cùng, hắn đau lòng nàng, làm sao có thể bỏ được, gì mà trong những không gian có dường niệm, thuần tí đều vô nghĩa. Thần Hy, tài nghệ của nàng thật tốt. Ta đột nhiên cảm thấy mình còn không may mắn bằng Ngự Thanh cùng những người khác. Bách Lý Thần Hy nhướng mày nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ lại nói tiếp, bọn họ mỗi ngày đều có thể đi theo nàng, ăn những gì mà nàng làm, cho dù là món nướng hoàng giả, nhưng ta lại không được như vậy. Người có sơn hào hải vị, có người hầu, còn không thỏa mãn được sao? Bách Lý Thần Hy bật cười, nàng cảm thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc này thật đáng yêu. Làm sao giống được chứ? Hắn lập tức phản bác, dừng lại một chút, như thể đang nhớ gì đó, rồi nói tiếp. Hay là ta sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng đi đến những nơi mà nàng muốn, thế nào? Không muốn giang sơn sao? Bách Lý Thần Hy không khỏi hỏi ngược lại, nào biết rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời: Giang Sơn, mỹ nhân, dường như ta thích mỹ nhân hơn thì phải. Sao? Muốn bỏ Giang Sơn lấy mỹ nhân? Bách Lý Thần Hy hỏi đùa. Có gì không được chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ trịnh trọng nói. Bách Lý Thần Hy hơi ngơ ngẩn, lập tức nói: Chúng ta như bây giờ rất tốt, người nghĩ tới ta, lo cho ta cũng không muốn là một tội nhân. Nạp Lan Ngôn Kỳ bật cười. Không có ta, vẫn còn Ngôn Triệt. Bách Lý Thần Hy nhìn hắn. Người nghĩ cũng hay thật. Nạp Lan Ngôn Kỳ không đáp mà hỏi lại: Nàng nghĩ cái gì? Cũng không có gì. Sau đó Bách Lý Thần Hy hỏi: Đã tra ra ai là người ra tay với phụ tướng quân chưa? Vẫn chưa xác định, nhưng chắc chắn là Băng Minh. Nạp Lan Ngôn Kỳ không gạt Bách Lý Thần Hy, thản nhiên nói: Quả nhiên là hắn. Bách Lý Thần Hy cười lạnh rồi lại nhớ ra điều gì, tiếp tục hỏi: Có biết tu vi hiện tại của Băng Minh sao? Còn nữa, ta muốn biết chuyện này có phải có quan hệ với Tư Đồ Mộng Liên? Suy đoán của ta và Triệt, tu vi của Băng Minh chắc là đột phá thiên giai, đạt tới linh giai, nhưng không biết đạt tới cấp độ mấy. Tính cách của Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ hiểu rất rõ. Nếu hắn nói cho nàng biết chuyện dịch quán bị cháy đúng là liên quan tới Tư Đồ Mộng Liên, mà chuyện Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong bị trọng thương, ả cũng không thoát liên hệ, thì nhất định nàng sẽ ra tay với Tư Đồ Mộng Liên. Chưa nói Tư Đồ Mộng Liên là đệ tử mà sư phó thương nhất, riêng thân phận con gái của Đại Tế Ti và thế lực Tư Đồ gia, Bách Lý Thần Hy đụng tới ả là một chuyện hết sức nguy hiểm, cho dù hắn đã chặt đứt cánh tay phải của Tư Đồ gia. Đương nhiên khó khăn nhất vẫn là chỗ sư phó, danh tiếng sư phó vang khắp đại lục Tây Xuyên. Nếu Tư Đồ Mộng Liên gặp chuyện không may thì hắn e rằng Bách Lý Thần Hy sẽ gặp bất lợi. Sợ dĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ dám nói tên Băng Minh ra là do nắm chắc Bách Lý Thần Hy không phải dạng người manh động. Chưa nói đến tu vi, Băng Minh có thân phận vua một nước đã đủ làm cho người ta kiêng dè. Dù Bách Lý Thần Hy không sợ, nhưng nàng sẽ lo nghĩ vì thuộc hạ của chính mình. Bách Lý Vân Thiên đã đạt tới cấp bậc Ma Đạo Sư, Bách Lý Ứng Phong là võ giả địa giai cấp 4, nhưng cũng không chịu nổi một đòn của Băng Minh. Dưới tay Bách Lý Thần Hy chỉ được mỗi Mẫn Gia là lợi hại, còn tu vi của những người khác thì vẫn chưa tới. Nàng vất vả tìm một đám người lại bồi dưỡng bọn họ, sao có thể lấy mạng sống của bọn họ ra đùa được chứ? Nếu nói Bách Lý Thần Hy thu người vào tổ chức quan làm thuộc hạ, không bằng nói nàng thu họ thành người nhà. Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đoán đúng, sau khi Bách Lý Thần Hy biết được tu vi của Băng Minh đã bình tĩnh hơn hẳn. Dù Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói, nhưng Bách Lý Thần Hy cũng biết, cho dù sự kiện ở Bách Lý Gia không quan hệ gì, nhưng chuyện dịch quán cháy nhất định liên quan tới Tư Đồ Mộng Liên. Nhưng nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ đã không muốn nói, nàng cũng không hỏi nữa. Chẳng phải đại lục Tây Xuyên không có võ giả linh giai sao? Bách Lý Thần Hy nhíu mày. Trong ấn tượng của nàng, đại lục Tây Xuyên vốn không có võ giả linh giai, xem ra lời đồn đã sai rồi. Không phải không có, chỉ là nàng không biết. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: Thật ra sư phụ của ta đã đột phá linh giai hơn 200 năm trước, chỉ là người luôn ẩn mình trong núi, nhiều năm nay chưa từng ra ngoài. Hiện tại không biết tu vi của người đã đạt tới cảnh giới nào. Hơn 200 năm trước, vậy không phải là một lão quái vật sao? Bách Lý Thần Hy hơi kinh ngạc, không khỏi thốt lên: Người vẫn còn sống? Khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi co rút. Đúng như người nói, người là một lão quái vật, nên bây giờ vẫn sống rất tốt. Ai ngờ được, Vô U nổi danh khắp đại lục Tây Xuyên 300 năm trước là một người có vẻ ngoài chỉ tầm 20 tuổi. Tóm lại, dù người có ra khỏi núi đứng trước mặt ngươi cũng sẽ không biết đó là Vô U. Ta còn nhớ có một lời đồn rằng phàm là võ giả đạt tới linh giai, ma tu đạt tới pháp thánh đều sẽ tới một địa lục khác. Cho nên ở Tây Xuyên không tồn tại võ giả linh giai và ma tu bậc pháp thánh. Bách Lý Thần Hy nghĩ ngợi một chút. Tại sao sư phụ ngươi và Băng Minh có thể ở lại đại lục này chứ? Nếu bọn họ cố ý che giấu thực lực, những người phụ trách đưa võ giả linh giai và ma tu pháp thánh tới đại lục khác sẽ không cảm nhận được linh lực dao động, cho nên không phát hiện ra. Không biết ngự thanh đã tới từ lúc nào, nó biến thành con thanh long nhỏ xíu, hai chân đứng trên đất ngạo nghễ nhìn Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cách hai ba bước, kiên nhẫn giải thích. Thật sự có một đại lục khác tồn tại sao? Bách Lý Thần Hy nhìn ngự thanh, nàng tin là ngự thanh biết, chỉ là nó có muốn nói hay không, ngự thanh không giấu giếm. Đúng, nó tồn tại. Bách Lý Thần Hy không nói gì, Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi. Đại lục đó tên là gì? Theo người nói thì Băng Minh cố tình che giấu hơi thở, mới không bị người ở đại lục khác phát hiện sao? Nếu tu vi của Băng Minh thật sự đã đạt tới linh giới, vậy thì người nói chỉ có cách đó. Ngự Thành nói, giữa hai đại lục có kết giới ngăn cản, có thể đi tới đại lục khác, nhưng không thể quay lại Tây Xuyên. Đại lục đó như thế nào? Nghe nói, tu vi thấp nhất ở đó là linh giai sao? Mà tu cấp thấp nhất là pháp thánh sao? Nghĩ tới khả năng này, Bách Lý Thần Hy hết sức kinh ngạc. Nếu thật sự là thế, đại lục đó là dạng tồn tại trâu bò cỡ nào? Bách Lý Thần Hy nghĩ vậy cũng không lạ, không chỉ nàng mà trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng ngờ vực. Dĩ nhiên, những thành viên tổ chức quan vừa trở về nghe được cũng rất hứng thú. Đồng Phương Thanh Thanh hỏi, Ngự Thanh, thật sự có một nơi như vậy sao? Ngự Thanh thản nhiên liếc một vòng. Đại lục kia tên là Linh Xuyên, tuy nói những người tới linh giai và ma tu pháp thánh sẽ bị đưa tới đó, nhưng tu vi thấp nhất ở đại lục Linh Xuyên không phải linh giai và pháp thánh. Đại lục Linh Xuyên là nơi gần trời nhất, cũng gần với các vị thần, linh khí nơi đó càng sâu hơn đại lục Tây Xuyên. Bất quá nơi đó giống ở đây, võ tu bắt đầu từ hoàng giai, mà tu nhập môn bắt đầu từ ma pháp sư. Vậy chúng ta cố gắng tu hành, sau này cùng tới đại lục Đinh Xuyên xem thử thế nào. Mộ Dung Phong chật lưỡi, với bọn họ, đại lục Đinh Xuyên là một loại khát vọng luôn hướng tới. Ngự Thanh nghĩ thầm, đương nhiên là muốn đi, nhưng trước đó phải lấy được bảo tàng đã. Bách Lý Thần Hy không nói thêm gì, lẳng lặng tự hỏi, một lúc sau nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ngôn Kỳ, hẳn là người cố ý đi. Làm sao nhìn ra được? Nạp Lan Ngôn Kỳ bình tĩnh quay đầu, Bách Lý Thần Hy nói. Người không nói ta biết chuyện dịch quán bị cháy liên quan tới Tư Đồ Mộng Liên, lại nói ta biết tu vi của Băng Minh. Nhắc đến tu vi của sư phụ ngươi là vì biết ta sẽ tạm thời không ra tay với Băng Minh, lại sợ ta ra tay với Tư Đồ Mộng Liên, làm sư phụ ngươi tức giận, rồi gây chuyện với ta sao? Bị Bách Lý Thần Hy nhìn thấu dễ dàng, Nạp Lan Ngôn Kỳ có cảm giác không biết lẩn tránh thế nào. Yên tâm, tạm thời ta sẽ không đụng tới bọn họ. Quả thật, Bách Lý Thần Hy đã định sẵn, sai Mẫn Gia bắt Tư Đồ Mộng Liên, nhưng vẫn lo chuyện của Nạp Lan Ngôn Kỳ nên chưa hành động. Nghe Bách Lý Thần Hy nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ không khỏi thở phào. Hắn tin Bách Lý Thần Hy là người nói được, làm được. Chỉ cần nàng nói tạm thời sẽ không đụng tới bọn họ thì nhất định sẽ giữ lời. Nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ thở phào, Bách Lý Thần Hy nói khẽ. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho Tư Đồ Mộng Liên. Chuyện dịch quán ta có thể coi như chưa từng xảy ra, nhưng nếu để ta phát hiện chuyện ả có liên quan tới sự việc phụ tướng quân, ta sẽ khiến ả phải hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này. Không cần Bách Lý Thần Hy nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng đã dò xét Tư Đồ Mộng Liên. Đừng nói là có liên can tới vụ việc đánh lén phụ tướng quân, mà việc dịch quán ả cũng góp sức không ít. Dù bọn họ có chứng cứ, nhưng những lý lẽ của ả không thể tìm ra sơ hở gì. Chuyện dịch quán đó phải giải thích với các quốc gia khác, cho nên sau khi Bách Lý Thần Hy rời khỏi, Nạp Lan Ngôn Kỳ tự mình cho các nước một lời giải thích thỏa đáng. Kẻ phóng hỏa là người đã nói Kim Bước Diêu là của Bách Lý Thần Hy, chính là người của Quang Minh Điện. Đương nhiên, nữ nhân kia không phải kẻ chết thay, lửa thật sự là do nàng ta đốt. Nếu thật sự phải truy cứu đến Tư Đồ Mộng Liên thì cũng chỉ là tội không biết dạy dỗ. Thần Hy, chuyện dịch quán và chuyện phụ tướng quân, kẻ phóng hỏa là người của Điện Quang Minh, nhưng không phải là Mộng Liên. Bách Lý Thần Hy gật đầu, đang nghĩ có nên nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ chuyện nàng định thay đổi tuyến đường đến Mộc Phong Quốc thì Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nói trước. Thần Hy, bây giờ ta không thể đi cùng nàng. Chờ vài ngày nữa ta xử lý xong chuyện trong cung, ta sẽ tìm nàng. Quốc sự quan trọng hơn, Bách Lý Thần Hy nói. Đừng làm mình quá mệt mỏi. Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói, không phải Bách Lý Thần Hy không biết, nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ thật muốn đi cùng nàng vài ngày thì hẳn đã sớm xử lý xong quốc sự. Còn nữa, nếu đã tra ra là Băng Minh muốn giết Bách Lý Ứng Phong, vậy thì mục đích vô cùng rõ ràng. Như vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ phải sắp xếp kế hoạch thật tốt, dù sao hắn cũng là vua một nước, không thể mặc kệ hắn ôm mưu đồ với quốc gia của mình được. Nạp Lan Ngôn Kỳ không ở lại quá lâu, sợ rằng ở lâu sẽ không muốn đi nữa. Bách Lý Thần Hy cũng hiểu, với nàng, thỉnh thoảng hắn tới thăm cũng đã đủ rồi. Bách Lý Thần Hy không lo Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ bị Tư Đồ Mộng Liên cướp mất. Suy cho cùng, nếu hai người thật sự có thể thì Thanh Mai Trúc Mã nhiều năm chắc đã ở cùng nhau từ sớm. Nói đến Thanh Mai Trúc Mã, đột nhiên Bách Lý Thần Hy nhớ tới một chuyện. Nam Cung Điệp Y và Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt, Tư Đồ Mộng Liên bái cùng một thầy là Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy tình cảm giữa bọn họ có chút kỳ quái. Không nỡ sao? Trong lúc Bách Lý Thần Hy đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, còn đang phân vân, Đông Phương Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Bách Lý Thần Hy sửng sốt. Không nỡ thì sao? Có bỏ thì mới có được. Hắn là vua một nước, sao ta có thể khiến hắn dính lấy mình suốt ngày được chứ? Chủ tử, người không sợ nữ nhân kia tận dụng khoảng trống mà chen vào? Ta không ở thì có cơ hội cho ả ta sao? Ta chưa từng nói với người, người yêu có thể bị cướp đi thì không phải người yêu sao? Nếu Tư Đồ Mộng Liên thật sự có thể bước vào tim Nạp Lan Ngôn Kỳ thì dù có Bách Lý Thần Hy hay không thì cũng như nhau. Ả ta chỉ có thể tận dụng cơ hội lúc không có ta thì chứng minh ả không có loại tự tin đó. Người thật tin tưởng Nạp Lan chủ tử, Văn Nhân Trạch không khỏi cảm thán. Nếu một chút tin tưởng cũng không có, làm sao đi tiếp cùng nhau được? Bách Lý Thần Hy nói. Hai người ở bên nhau, thứ quan trọng nhất chính là lòng tin. Bách Lý Thần Hy nói xong, không ai lên tiếng nữa, nhất thời không khí im lặng hơi đáng sợ. Thật lâu sau, nàng mới nói. Nghỉ ngơi cho thật tốt. Thanh Thanh, Mẫn Gia, ngày mai hai người đi cùng ta. Vâng, Ngự Thanh chui vào ngực Bách Lý Thần Hy tìm một chỗ thoải mái rồi ngủ. Mấy ngày sau đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ không xuất hiện, chỉ là mỗi ngày dùng nhẫn liền tâm trò chuyện với nàng. Ba người Bách Lý Thần Hy, Thanh Thanh, Mẫn Gia vẫn đi dọc đường nhỏ Hoán Thành, ba ngày đi, buổi tối nghỉ ngơi tu hành. Có đôi lúc Bách Lý Thần Hy cùng Thanh Thanh, Mẫn Gia chui vào không gian giới tử hấp thụ linh khí. Chớp mắt đã qua một tháng, tu vi của Bách Lý Thần Hy lại đột phá nhưng cũng không nhanh như trước. Bách Lý Thần Hy lại càng dành thời gian cho luyện đan. Phải nói, nàng thật sự là thiên tài, chỉ bằng mấy bộ sách luyện đan đã không dạy cũng biết, thời gian một tháng đột phá nhị phẩm trung cấp. Những lúc không có chuyện gì, nàng sẽ luyện một ít đan dược nhị phẩm cho thành viên tổ chức quan sử dụng, giúp bọn họ đề cao tố chất thân thể. Đương nhiên, nàng cũng luyện một ít đan dược có tính công kích, toàn bộ cất trong không gian giới chỉ. Mấy ngày trước, Bách Lý Thần Hy vào không gian, phát hiện thủy tinh bên trong không còn nhiều, đã nghĩ ra một cách bán thuốc. Ai ai cũng biết, ở Tây Xuyên Đại Lục, rất hiếm có luyện dược sư, như thế tất nhiên đan dược cũng rất hiếm, cho dù là đan dược cấp 2 cũng tương đối hiếm. Bách Lý Thận Hy biết điểm này, cho nên mới quyết định mang thuốc mình luyện được đi bán. Lúc Bách Lý Thận Hy nói ý tưởng, câu đầu tiên nhận được là: "Chủ tử, người thiếu tiền sao?" Bách Lý Thận Hy lập tức đáp: "Đương nhiên thiếu." Nàng có thể không thiếu tiền sao? Cả tổ chức 20 người, thời điểm tu hành thăng cấp đều cần rất nhiều linh khí, mỗi lần bọn họ thăng cấp thì nhu cầu linh khí càng nhân lên, thủy tinh linh khí trong không gian của nàng đã không còn nhiều, sao có thể không nghĩ cách bổ sung vào? Thủy tinh cũng cần tiền mua, không có tiền nàng lấy gì mua thủy tinh? Bất quá Bách Lý Thận Hy không nói điều này, người của nàng nàng phải lo, đây cũng là chuyện ngày trước nàng đã hứa. Đồng Phương Thanh Thanh không hỏi nhiều, Bách Lý Thận Hy kêu nàng ta đem đan dược đi bán, nàng ta liền cầm, lúc về tiện tay mua thêm chút thảo dược để Bách Lý Thận Hy luyện được nhiều đan dược hơn. Cùng lúc đó, Đồng Phương Thanh Thanh cũng sẽ vô ý nghe ngóng một chút chuyện ở Hoán Thành. Tin tức thu được đều như nhau, chùm tia sáng lốc xoáy vẫn còn, một tháng nay không thay đổi. Sau khi những kẻ không biết sống chết, tự cho mình tu vi cao thâm muốn xông vào bị thiêu đốt, không người nào dám tiến lên nữa. Mỗi khi Bách Lý Thần Hy nghe được thì ậm ờ, không nói nhiều. Hai ngày trước, lúc Đồng Phương Thanh Thanh bán đan dược, trong một tòa thành trì đã vô tình nghe được người ta nói trong Vô Vọng có một loại thất sắc thảo sinh trưởng, không chỉ được giải bách độc còn có thể kéo dài tuổi thọ, hỗ trợ tu vi, là thượng phẩm hiếm có. Nghe nói thất sắc thảo chỉ mọc một lần một năm, sinh trưởng vào tháng 7, lụi tàn vào tháng 7, mà nó chỉ sinh trưởng trên vách núi dựng đứng có sương mù dày đặc ở Vô Vọng Sơn. So với chùm tia sáng đốc xoáy ở Hoán Thành, thất sắc thảo cũng là thứ mọi người muốn tranh đoạt. Đương nhiên thất sát thảo không phải dễ cướp, nghe đồn nơi có thất sát thảo sinh sống đều có ma thú vô cùng lợi hại, nếu không cẩn thận một chút liền vào bụng nó. Ngoại trừ ma thú, vách núi dựng đứng nơi thất sát thảo sinh trưởng vô cùng nguy hiểm, vô ý sẽ bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Bách Lý Thận Hy trước giờ là người không sợ nguy hiểm, nghe Đông Phương Thanh Thanh nói có loại đồ vật như vậy, cộng với một tháng nữa là tháng 7, Vô Vọng Sơn còn ở ngay phía trước, nàng liền động tâm. Suy nghĩ hai ngày, Bách Lý Thận Hy quyết định: "Chúng ta đi Vô Vọng Sơn trước, sau đó mới đi Hoán Thành." "Chủ tử, người hứng thú với thất sắc thảo sao?" Đông Phương Thanh Thanh hỏi. "Đúng vậy. Nếu thất sắc thảo tốt như vậy, chúng ta hái được hết thất sắc thảo về luyện đan, vậy giá đan dược sẽ càng cao hơn, đúng hay không?" Khóe miệng mọi người run rẩy, trán đầy hắc tuyến. Thần Hy rốt cuộc người thiếu tiền tới cỡ nào? "Thần Hy, người đi đoạt thất sắc thảo là vì muốn luyện thành đan dược đem bán sao?" Thật lâu sau, Đồng Phương Thanh Thanh nhìn không được, hỏi. "Đương nhiên, sẽ không luyện thành đan dược bán hết." Bách Lý Thần Hy nói như một chuyện đương nhiên. "Dù sao cũng phải dành lại cho các ngươi." "Vô Vọng Sơn rất nguy hiểm," Đồng Phương Thanh Thanh nhắc nhở. "Nơi thất sắc thảo sinh trưởng càng nguy hiểm hơn nhiều." "Nguy hiểm mới có thử thách, có thử thách mới có tiến bộ," Bách Lý Thần Hy nói. "Các người đều nhàn hạ hơn một tháng, nên vận động một chút." Đồng Phương Thanh Thanh nhìn Bách Lý Thần Hy hỏi. "Người có biết vì sao Vô Vọng Sơn lại có tên như vậy hay không?" "Vì sao?" Trong lòng Bách Lý Thần Hy có suy đoán nhưng vẫn phối hợp. "Bởi vì người bước vào Vô Vọng Sơn rất ít khi sống sót trở về." "Vô vọng chính là không có hy vọng." "Chẳng lẽ ngoài thất sát thảo thì ở Vô Vọng Sơn còn có chỗ nào nguy hiểm?" Đây là cách giải thích mà Bách Lý Thần Hy nghĩ tới. "Thật ra cả Vô Vọng Sơn đều là nguy hiểm. Trong Vô Vọng Sơn sương mù và cây cối dày đặc, muốn đến vách đá dựng đứng thất sắc thảo sinh trưởng phải xuyên qua rừng cây. Không ai biết ma thú trong núi đã đạt tới tu vi gì, nhưng có thể khẳng định nhân loại tu vi không cao thì không ai dám vào." Bách Lý Thần Hy nghe vậy hơi nhíu mày. "Ta nhớ người từng nói đã không ít người vội vàng tới Vô Vọng Sơn. Ngoài người ra còn rất nhiều luyện dược sư không sợ chết, muốn có được thất sát thảo. Nghe người nói, rất sợ chết sao? Đương nhiên là sợ, Đông Phương Thanh Thanh trả lời rất đương nhiên. Thù của ta còn chưa báo, sao có thể chết trước những kẻ đó? Dừng một chút rồi nói tiếp, chẳng lẽ người muốn chết sớm sao? Ai nói đi Vô Vọng Sơn thì sẽ chết? Bách Lý Thần Hy kiêu ngạo hỏi lại. Thanh Thanh, người đã quên chúng ta tìm Ngự Thanh ở đâu sao? Ngự Thanh nháy mắt tìm được cảm giác tồn tại. Vô Vọng Sơn ngoài trừ hơi nhiều ma thú một chút thì đúng là chẳng có gì đáng sợ. Đông Phương Thanh Thanh nhìn thần thú, quả nhiên là thần thú, đúng là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Bách Lý Thần Hy sờ đầu Ngự Thanh. Thanh Thanh, dẫn đường đi, chúng ta đến Vô Vọng Sơn hái thác sát thảo rồi đi Hoán Thành. Đến nước này, Đông Phương Thanh Thanh còn nói gì được nữa, đương nhiên phải ngoan ngoãn dẫn đường. Trong hoàng cung liệt diễm, sau ngày Bách Lý Thần Hy đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn chưa được nhìn thấy nàng. Ròng rã một tháng cũng không phải hắn không nhớ, mà là hắn không đi được. Có người nói Nạp Lan Ngôn Kỳ thăm Bách Lý Thần Hy chỉ là chuyện trong nháy mắt, liền tâm giới khẽ động là có thể đến bên cạnh đối phương, nhưng nếu đã bị người ta quấn lấy thì thế nào? Từ khi Bách Lý Thần Hy rời khỏi, thời gian Tư Đồ Mộng Liên tìm Nạp Lan Ngôn Kỳ càng nhiều, ả ta kiểu gì cũng sẽ lấy đủ loại cớ tiếp cận Nạp Lan Ngôn Kỳ, thậm chí còn dùng ít thủ đoạn đùa nghịch hòng giữ Nạp Lan Ngôn Kỳ ở bên cạnh. Nhưng người như Nạp Lan Ngôn Kỳ thông minh, sao có thể không nhìn ra chút tâm tư đó của Tư Đồ Mộng Liên, cái này cũng đã định trước mỗi một lần thất bại của Tư Đồ Mộng Liên. Hoàng huynh, người định như thế nào? Nạp Lan Ngôn Triệt cười nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, sao lại có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Bàn cho người làm vương phi, thế nào? Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng cười nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt, đôi mắt màu vàng ánh lên biển cả tĩnh mịch, làm cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ của hắn. Hoàng huynh, ta thì sao? Ta cũng biết đạo lý, thỏ không ăn cỏ gần hang. Nạp Lan Ngôn Triệt không hề do dự cự tuyệt. Triệt, người vẫn chưa quên Điệp Y sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nghiêm túc nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt như muốn nhìn thấu y. Nạp Lan Ngôn Triệt nói, Hoàng huynh, người nghĩ nhiều rồi. Đừng quên, chúng ta là huynh đệ ruột. Hoàng huynh, người vẫn nên nghĩ tới vấn đề của chính mình trước đi. Mộng Liên yêu người nhiều năm như vậy, hoàng tẩu lại đi rồi, nàng ta khẳng định sẽ để tất cả tâm tư trên người ngươi. Nếu như không yêu thì nên sớm nói rõ ràng một chút. Ta đã nói với nàng không chỉ một lần, người ta yêu chỉ có Thần Hy, nhưng mà nàng ta quá cố chấp. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất đau đầu. Nếu là những nữ nhân khác, ta còn có thể khuyên ngươi trực tiếp nhận, nhưng nếu là Mộng Liên thì không được. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng có phần bất lực. Nếu là nữ nhân khác, ta đã sớm giết, còn có thể cho nàng ta cơ hội hành hạ như thế sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhàn nhạt hỏi lại, trong ngôn ngữ lộ ra sự mệt mỏi, cũng lộ ra sự lạnh lùng. Cũng đúng. Nhưng mà, người thật sự định thủ thân như ngọc vì hoàng tẩu sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi chau mày. Ta có thể nói, ta chỉ có cảm giác đối với nàng hay không? Đã tra ra kẻ là Mộng Liên bị thương lần trước là người phương nào chưa? Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không đợi Nạp Lan Ngôn Triệt nói gì tiếp, quyết định dời chủ đề khác. Nạp Lan Ngôn Triệt nói, tra ra rồi, nhưng mà người phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Vậy ta phải cả nghe xem. Nạp Lan Ngôn Kỳ cười lạnh, ngược lại hắn muốn xem là ai dám ra tay với Tư Đồ Mộng Liên. Nói đến một lần kia Tư Đồ Mộng Liên sẽ thụ thương, nhiều ít cho hắn nguyên nhân lại bởi vì nàng bị thương không nhẹ, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới có thể tại Quang Minh Điện thủ nàng lâu như vậy, đối nàng như vậy kiên nhẫn, cho nên một cái sơ sẩy tạo thành nhiều chuyện như vậy. Là Băng Minh ra tay. Nạp Lan Ngôn Triệt thành thật trả lời. Nhưng bằng mình mà lại nương tay với nàng ta, tài nghĩ giữa bọn họ hẳn là có giao dịch. Người cho rằng Mộng Liên phản bội ta sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi lại Nạp Lan Ngôn Triệt. Nạp Lan Ngôn Triệt nói, ta không dám nói nàng ta có phản bội hay không, nhưng ta tin nàng làm nhiều chuyện như vậy nhất định muốn giữ người ở bên cạnh, hoặc là nói nàng muốn đứng bên cạnh người. Ta nghĩ chắc là nên nói chuyện với nàng ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ suy nghĩ trong lòng, hạ quyết định lần nữa. Hy vọng người có thể quyết đoán một chút. Nạp Lan Ngôn Triệt nói, ta cũng hy vọng vậy. Dự tượng hoán thành, đương nhiên Thần Hy sẽ tới. Suốt một tháng qua ta vẫn chưa gặp nàng, còn muốn mau tới gặp nàng đây. Hoàng huynh, người và hoàng tẩu không phải có liên tâm giới sao? Muốn đi xem nàng ấy không phải rất dễ? Nạp Lan Ngôn Triệt không khỏi hỏi. Nhưng hắn vừa dứt lời như nhớ ra cái gì đó, lập tức im lặng không nói thêm gì. Người cũng nghĩ tới rồi sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, từ khi Thần Hy rời đi, Mộng Liên lập tức vào cung liên tục. Không cần ta nói, người chắc cũng biết. Thời gian nàng ta vào không cố định, ngẩn ngơ là cả ngày, mà nàng ta lại luôn có nhiều chuyện. Quốc sự cộng thêm chuyện của nàng ta, ta còn có thời gian gặp Thần Hy sao? Không đúng, thời gian cũng có thể bỏ ra. Khó là ở chỗ Mộng Liên luôn kề cạnh, thì ta đi kiểu gì chứ? Mộng Liên chắc cũng đã tính toán đến chuyện người vào hoàng tẩu có mang theo liên tâm giới. Nạp Lan Ngôn Triệt nói, Mộng Liên không giống nữ nhân khác, người nói với nàng ấy cho tốt vào. Dừng một chút, Nạp Lan Ngôn Triệt nói tiếp, dị tượng hoán thành, ta cũng muốn đi xem sớm một chút. Dị tượng hoán thành? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt nghi ngờ. Nạp Lan Ngôn Triệt nói, đúng thế, lúc trước không phải ta nói rồi sao, đã hơn một tháng rồi. Người nói với ta khi nào chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi im lặng rồi hỏi lại, hoán thành dị tượng, không biết Thần Hy nhưng nghe được tin tức sao? Nạp Lan Ngôn Triệt cười cười sờ mũi, chắc quên mất, cũng tại người muốn ta tra nhiều chuyện như vậy cho nên đã quên mất rồi. Có chuyện gì vậy? Nạp Lan Ngôn Triệt vừa dứt lời, Tư Đồ Mộng Liên đẩy cửa đi vào, địa bộ hệt như chủ nhân. Triệt sư huynh, đã lâu không gặp. Mộng Liên, muội đang làm cái gì? Thật ra câu nói vừa rồi của Tư Đồ Mộng Liên đúng là nói nhảm. Ngày hôm qua bọn họ mới gặp, đương nhiên câu Nạp Lan Ngôn Triệt vừa hỏi cũng là phí lời. Trong tay Tư Đồ Mộng Liên bưng một bát canh, ngoại trừ canh thì có thể là cái gì được chứ? Tự tay hầm canh, Triệt sư huynh cũng nếm thử xem. Tư Đồ Mộng Liên tươi cười giải thích, giữa đôi mày mang theo ý cười, cảm giác hơi thẹn thùng. Đồ đần cũng biết Tư Đồ Mộng Liên chỉ là mời cho có lệ. Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nói, không được rồi, ta còn có việc, muội cố ý hầm canh cho hoàng huynh, nếu ta ăn cũng không tốt lắm đâu. Cuối cùng Nạp Lan Ngôn Triệt mới nói, hoàng huynh, thần đệ cáo từ trước. Nói xong hắn lập tức rời khỏi, cũng rất tốt bụng đóng cửa lại thay bọn họ. Trong chốc lát, cả ngự thư phòng còn lại hai người, Tư Đồ Mộng Liên và Nạp Lan Ngôn Kỳ, bầu không khí bỗng trở nên có vẻ quỷ dị. Sư huynh mệt hay không? Nếm thử canh ta mới học được thế nào? Tư Đồ Mộng Liên vừa hỏi, vừa đổ canh vào trong chén, đưa cho Nạp Lan Ngôn Kỳ, từ đầu tới cuối trên mặt đều mang theo nụ cười hạnh phúc. Không sai, Tư Đồ Mộng Liên đúng là nghĩ tới Nạp Lan Ngôn Kỳ, mang theo liên tâm giới, sợ Nạp Lan Ngôn Kỳ đi tìm Bách Lý Thần Hy, cho nên bây giờ mấy ngày ngày chạy vào cung, cũng hầu như đều kiếm cớ ở lại, để Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ nhìn thấy mình ả. Vì lấy lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ, Tư Đồ Mộng Liên càng tự tay xuống bếp, thay đổi cách làm món ăn cho Nạp Lan Ngôn Kỳ, hy vọng có thể làm hắn cảm động. Thật lòng mà nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể bắt bẻ được gì, dù sao tất cả đều là vì hắn. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhận chén cũng không uống ngay mà đặt chén bên cạnh, nhìn Tư Đồ Mộng Liên đánh giá, như muốn nhìn thấu ả ta. Sư huynh, sao lại nhìn ta như vậy chứ? Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tư Đồ Mộng Liên không chịu nổi, ả ta mở miệng trước. Là canh không hợp khẩu vị sao? Không liên quan tới canh. Cuối cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ mở miệng. Mộng Liên, đừng hao tổn tâm tư trên người trẫm, trẫm sẽ không yêu muội. Sư huynh, huynh nhất định phải đẩy ta ra ngoài sao? Trong nháy mắt, nụ cười Tư Đồ Mộng Liên phục tắc, ức ức nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ta cũng không cần huynh nhất định cưới ta bây giờ. Ta yêu huynh, muốn đối xử tốt với huynh. Chẳng lẽ ngay cái việc này huynh cũng muốn cự tuyệt sao? Mộng Liên, trẫm không cho muội cái muội muốn, cho nên buông tay đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, ở trong lòng trẫm chỉ có một mình Thần Hy, không chứa được người khác, muội cần gì phải lãng phí thời gian trên người trẫm. Nhưng nàng ta đã đi rồi, chẳng lẽ huynh muốn chờ nàng ta trở về sao? Trong mắt Tư Đồ Mộng Liên lóe lên ánh nước vô cùng đáng thương nói, ta cũng không muốn thay thần quý phi, chỉ là đơn giản chăm sóc bên cạnh huynh, chẳng lẽ chuyện này cũng không thể? Huynh là vua một nước, tam cung lục viện, vô số phi tần, thật sự để ý một mình nàng ta sao? Mộng Liên, người khác với bọn họ. Nạp Lan Ngôn Kỳ không hề rung động, quyết tâm hung dữ nói, ở trong lòng trẫm vẫn luôn coi người là muội muội ruột thịt, mà bọn họ là nữ nhân của trẫm, chẳng lẽ người đồng ý chia sẻ trẫm với các nàng sao? Ta không ngại. Tư Đồ Mộng Liên trả lời vô cùng chắc chắn. Bách Lý Thần Hy có thể thiết lập uy tín của mình trong cung, mạnh mẽ ngăn chặn toàn bộ nữ nhân trong hậu cung, nàng Tư Đồ Mộng Liên tại sao lại không thể? Đáng tiếc Nạp Lam Ngôn Kỳ căn bản không định cho nàng cơ hội này. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, Mộng Liên, trẫm không sợ nói cho người biết, hậu cung này trẫm đã phân tán, đối với trẫm không người nào có thể thay thế nàng. Dù là nàng bây giờ không ở đây, nhưng tấm lòng của trẫm đối với nàng từ đầu tới cuối đều không thay đổi. Nếu là việc riêng, sau này cũng không cần quay lại, cũng đừng tốn suy nghĩ chuẩn bị nhiều món như vậy làm cái gì. Sư huynh, huynh thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Tư Đồ Mộng Liên ngước mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nước mắt trong hốc mắt vẫn chợt trào, cuối cùng không khống chế được rơi xuống. Mộng Liên, đừng ép buộc trẫm nữa, quên trẫm đi. Quên sao? Tư Đồ Mộng Liên cười đắng chát. Nếu thật sự có thể nói quên là quên, vậy thì quên quên Bách Lý Thần Hy đi. Người cần gì cố chấp như vậy, cái gì trẫm cũng không thể đáp lại người được. Ngài cả cơ hội cũng không cho, sao huynh lại biết là không được chứ? Nếu như có thể, trẫm đã sớm yêu người, sao người lại không hiểu chứ? Chính là không hiểu, rốt cuộc Bách Lý Thần Hy có gì tốt, có đáng để huynh khăng khăng yêu nàng ta như vậy sao? Nàng không có gì tốt, nhưng trẫm vẫn yêu nàng. Người nhất định phải kích thích ta như vậy sao? Trẫm chỉ không muốn người lại tiếp tục chấp nhất xuống dưới. Nếu đời này ta không phải người không gả thì sao? Trẫm sẽ không cưới bất luận kẻ nào, bao gồm cả người. Thái độ của Nạp Đàn Ngôn Triệt rất kiên định, Tư Đồ Mộng Liên cũng rất cứng đầu. Sư huynh, muội không tin, huynh không có chút tình cảm nào đối với muội. Ta không có tình cảm gì với muội cả. Nạp Lan Ngôn Triệt không hề nghĩ ngợi trả lời. Vậy thì khi lần đầu muội bày tỏ tình cảm với huynh, huynh sao không từ chối ngài, thậm chí huynh còn hôn ta? Tư Đồ Mộng Liên quyết tâm phải hỏi rõ. Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Triệt bỗng tối đi, nói, Mộng Liên, chuyện xảy ra lần đó chắc muội phải là người hiểu rõ hơn ai hết. Sư huynh, bao nhiêu năm nay chẳng lẽ huynh không biết tình cảm của muội dành cho huynh sao? Huynh vốn là người thông minh, làm sao không biết? Từ trước tới nay huynh không hề giữ khoảng cách với muội, tại sao bây giờ lại như vậy? Hiện giờ Bách Lý Thần Hy không ở đây, nên dù huynh chấp nhận tình cảm của muội, nàng ta cũng không biết. Chuyện này không liên quan tới Thần Hy có ở đây hay không. Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn Tư Đồ Mộng Liên, nhắc nhở ả ta một lần nữa. Mộng Liên, tại sao muội không chịu hiểu? Việc ta không yêu muội không liên quan tới Thần Hy. Muội trở về Quang Minh Điện đi, đừng phí thời gian với người như ta nữa. Quỳnh thật sự tuyệt tình với muội như vậy sao? Tư Đồ Mộng Liên dùng ánh mắt đong đầy nước mắt nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Triệt. Ta xin lỗi muội. Mấy chữ này đã thể hiện sự quyết tâm của Nạp Lan Ngôn Triệt. Nếu như không có nữ nhân tên Bách Lý Thần Hy thì liệu huynh có yêu muội hay không? Tư Đồ Mộng Điên âm thầm hỏi, trong lòng lóe lên một ý nghĩ khác thường. Trong tim Nạp Lan Ngôn Triệt bỗng hẫng một nhịp, y chợt nhớ ra Bách Lý Thần Hy đã từng hỏi y, nếu Tư Đồ Mộng Liên ra tay hãm hại ta, huynh sẽ làm thế nào? Ngay lập tức Nạp Lan Ngôn Triệt nói: Tư Đồ Mộng Liên, nếu như muội dám ra tay hãm hại Thần Hy thì chúng ta không còn là đồng môn sư huynh muội nữa. Tư Đồ Mộng Liên cười nhẹ che giấu sự cay đắng. Huynh quan tâm tới nàng ta như vậy, nếu ta chết rồi huynh có đau lòng hay không? Nói rồi Tư Đồ Mộng Liên quay người rời khỏi. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Thịnh Thế Sủng Phi của tác giả Bích Vân Thiên, thuộc thể loại xuyên không, cung đấu, sủng. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là cô gái hiện đại, tình cờ xuyên không trở thành phi tần không được sủng của hoàng đế. Tại hoàng cung lạnh lẽo đó, nàng chọn cách sống thầm lặng, ít gây chú ý để bảo vệ tính mạng. Nhưng tới một ngày, khi hoàng đế bị lật đổ bởi chính nguyên thái tử Lý Thần, hắn, Lý Thần, bị huynh đệ và di mẫu hãm hại, làm mất đi ngôi vị thái tử, còn mắc bệnh sợ nữ nhân nặng nề. Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân, hắn sẽ buồn nôn, ghê tởm. Nhưng không ai ngờ, một lần tình cờ gặp mặt đã thay đổi cuộc sống của cả hắn và nàng.